vương bài tự do nhân 93 chương 912 bị nặng nước ngoài công hội minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng. Đánh không lại ngươi chẳng lẽ lại còn không thể buồn nôn ngươi trộm cách nhiệm vụ đảo cổ không cho ngươi đi qua. Tạp ngươi nhiệm vụ. Chính là một loại làm người buồn nôn thủ pháp. Rất nhiều người chạy tới bạc chơi giang tuân nhiệm vụ ban thưởng. Cũng không đại biểu bọn hắn chính là giang tuân đồng đảng. Mọi người yên lặng đem cái này nhiệm vụ đảo cổ ghi lại. Thành dưới đất lâm vào mới trong yên lặng. Mặc dù đã có công hội tại địa đồ bên trong ngo ngoe muốn động. Đều không có vội vã xuất thủ. Loại hành vi này còn là muốn chờ vừa ra mặt chim. Bất quá. Càng lớn công hội càng có thể nhẫn nại. Tại không có hoàn toàn nắm giữ thế cuộc nắm chắc dưới. Đại công hội bọn họ vẫn là rất khắc chế tâm tình của mình. Không có bởi vì giết chóc địa đồ tính đặc thù. Bắt đầu đại sát đặc sát. Giang Tuân bên này thì là đang suy nghĩ mộ vương cái này có thể nói là nơ. B. Cơ. Cũng có khả năng sau đó chuyển biến làm bốt đơn vị. Đúng thế. Mộ vương cũng là vĩnh dạ chi thần trên thân tạo thành một bộ phận. Minh vương là lấy vĩnh dạ chi thần thân thể chuyển hóa linh thể. Dạ vương là vĩnh dạ chi thần đầu não chuyển hóa linh thể. Mộ vương so hai cái này đẳng cấp đều muốn thấp một cái cấp bậc. Hắn không phải là trọng yếu đại não chuyển hóa linh thể. Cũng không phải chiến lực tối cường thân thể chuyển hóa linh thể. Mà là lấy vĩnh dạ chi thần một cánh tay diễn biến mà thành. Luận thần vị. Mộ vương có thể là cấp thấp thần linh. Giang Tuân nghĩ tới chính là mình nhiệm vụ này sau khi hoàn thành. Mộ vương đến cùng sẽ lấy dạng gì hình tượng xuất hiện trước mặt Giang Tuân. Bình thường loại nhiệm vụ này đảo cổ môi giới đều là bốt cung cấp. Ngựa đạp phi yến tại trong đội ngũ, nói câu nào. Điểm ấy cũng không phải nói nhảm. Đa số nhiệm vụ đảo cổ không phải tìm kiếm được, đều là đánh bốt lấy rơi xuống hình thức xuất hiện. Vấn đề là, làm sao tìm được bốt đâu cái này trương mê cung đồ. Loại cực lớn địa đồ hành lang. Thật muốn lục soát. Không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể vơ vét sạch sẽ. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể dùng ngốc nhất hình thức từng bước địa phương sờ. Bắc phương chi địa công hội, một nhà nước Mỹ công hội. Khi tiến vào địa đồ về sau. Liền triệt để cùng tranh vanh công hội đi phương hướng ngược địa đồ. Bọn hắn không muốn cùng có được hàn mai lệ kiếm đội ngũ tiến hành dư thừa xây dư. Thế là bọn hắn lựa chọn lộ tuyến đều là tương đối lệch ra, dọc theo đường bên trên cũng không có đụng phải mấy người. Phía trước giống như có cái tòa thành thành dưới đất chỗ sâu. Đường chân trời ở xa loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái tòa thành hình dáng. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau một cái. Cảm thấy có thể sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Càng kỳ lạ càng không giống với trước đó thành dưới đất kiến trúc. Càng dễ dàng đụng vào bốt. Nơi này sẽ có một cái tòa thành quả thực là kinh ngạc vui mừng lúc này. Mê cung địa đồ lại một cái chỗ tốt liền hiển lộ rõ ràng đi ra. Không nhất định có người có thể tìm được bọn hắn. Cũng không nhất định có người có thể ảnh hưởng đến bọn hắn làm việc. Gặp được bốt. Bọn hắn sẽ so người khác trước tiên đánh một đoạn lớn thời gian. Trừ phi chiến hỏa thiêu đốt nửa giờ trở lên đều không có kết thúc. Bắc phương chi địa hội trưởng chỉ huy trinh sát đạo tặc hướng phía trước sờ. Cầm tới càng nhiều tin tức hơn. Phía sau bộ đội so trinh sát đạo tặc chậm một chút. Đây là đề phòng trên bản đồ cảm bẫy. Phó bản bên trong đạo tặc vẫn luôn rất phế vật. Sở dĩ hiện tại công hội đều là đem đạo tặc làm trinh sát đến sử dụng. Chuyên trách sấm cảm bẫy công cụ người. Đạo tặc đem trước điểm toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Những người khác chậm rãi đi vào. Nhưng bọn hắn toàn bộ đi vào tòa thành nội bộ thời điểm. Tòa thành một mực mở rộng ra cửa lớn đột nhiên bị một luồng quái lực chậm rãi khép lại. Đóng chặt. Tại tòa thành nội bộ. Một cỗ thời đại trung cổ hỏa phong. Tại hành lang bên trên tự đốt một chút đèn đuốc. Trên vách tường ảnh hình người hỏa. Hai mắt tựa như là nhìn chăm chú lên tất cả đến người chơi. Liền bối cảnh âm nhạc giọng điệu đều tại đại môn đóng chặt sau đổi một cái dạng. Là bốt đóng. Bắc phương chi địa hội trưởng còn có thể chưa quen thuộc cái này luận điệu hắn quét mắt bốn phía. Đề phòng lúc nào cũng có thể ẩn hiện địch nhân. Làm bọn hắn một đoàn người hướng chỗ càng sâu tỏa thành nội điện tìm tòi thời điểm. Tỏa thành tổng mấy cái đứng lặng thật lâu kỵ sĩ tượng đá. Hai mắt chiết xạ ra ánh sáng màu đỏ. Trên người đá vụn ầm ầm mà phủi xuống tới. Chậm rãi hướng về bắc phương chi địa công hội các người chơi vừa mới đi qua địa phương tiến lên. Tỏa thành nội điện. Một cái cử hình pho tượng bày ở trước mắt mọi người. Kính ngưỡng ta chủ tại pho tượng cạnh xéo, có một cái dùng văn tự cổ đại khắc họa chữ. Văn tự cổ đại tinh thông người chơi có thể một chút nhận ra nội dung đến. Mà đồng dạng công hội bên trong đều sẽ phối trí một chút tinh thông kỳ môn độn giáp đặc thù người chơi lấy đúng không lúc cần. Tránh đi sờ một chút hai cái mạch suy nghĩ tại công hội trong đám người dập dờn. Loại tình huống này. Pho tượng hiển nhiên là cái nguy hiểm vật phẩm. Tín ngưỡng không phải là không có loại này pho tượng phục sinh. Sau đó một trận chém lung tung người chơi thao tác. Nhưng Bắc Mỹ người chơi hiển nhiên là gan lớn đại biểu tính địa khu. Một cách đạo tặc thuần theo lấy hội trưởng mệnh lệnh. Bắt đầu đụng vào pho tượng toàn thân. Nhìn xem có thể hay không phát động một chút cơ quan. Đạo tặc vừa sờ lên cố này pho tượng thời điểm. Pho tượng dưới chân nổ vang. Một cái hố đất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Đạo tặc nghĩ đến là hai bên sẽ xuất hiện cái gì tính công kích cảm bẫy. Cùng loại với độc tiến tê phát. Nhưng không có nghĩ đến còn có hố đất. Nhất thời không cẩn thận. Trời đất quay cuồng dưới. Đã đi tới phía dưới. May mà người còn chưa chết. Mà đổi thành một bên lại xuất hiện hai cánh cửa cung cấp các người chơi hành động. Một hơi xuất hiện ba cái hành tẩu lộ tuyến. Bắc phương chi địa công hội hội trưởng lại là đau cả đầu. Hắn biết rõ. Công hội là không thể chia ra ba đường thúc đẩy. An toàn nhất biện pháp vẫn là tất cả mọi người cùng đi một con đường. Nhưng mà ai biết đầu nào là sống đường. Đầu nào là tử lộ phía ngoài địa hình là cách mê cung. Tỏa thành bên trong địa hình cũng là mê cung. Chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân. Sờ cát, tạp lỗ phu. Hai người các ngươi một người sờ vuốt một con đường. Joseph ngươi ngay tại hố đất xuống quan sát địa hình. Tìm xem hố đất bên này có hay không tiến lên lộ tuyến. Bắc phương chi địa công hội hội trưởng chọn một loại này biện pháp. Tuyển ra ba người làm di động mắt vị đi sử dụng. Để bọn hắn đi thăm dò toàn bộ địa hình. 3 phút sau. Hỏng bét. Hố đất phía dưới có cái lao tù, bên trong đều là thi thể. Joseph trong giọng nói tràn ngập khủng hoảng, một người thăm dò địa đồ là có chút kích thích. Có thể quá kích thích liền có chút chơi khủng bố trò chơi hương vị. Mấy giây sau, có bút Joseph hô lớn. Lại là vài giây đồng hồ rằng co. Giao đít Joseph một mặt bất đắc dĩ hô lên chính mình trên màn hình chữ. Đồng thời xuất hiện tình huống gì thường còn không chỉ là hố đất bên này Joseph đồng chí. Mặt khác hai con đường sở đơn người chơi đều là tại cùng một cái thời gian tuyến. Đồng thời gặp được bốt. Tận lực bồi tiếp cùng một chỗ tiến vào giao đít tử vong trạng thái. Đơn thể đối kháng bốt vẫn là quá gượng ép. Cũng không phải ai ít đều gọi hàn mai lệ kiếm nói cách khác. Ba cái lộ tuyến bên trên đều có bốt Bắc phương chi địa công hội hội trưởng sắc mặt có chút khó coi. Ngay từ đầu tưởng rằng đụng vào cái tiểu phó bản cầm ban thưởng. Thu cái hệ thống đưa tới kinh ngạc vui mừng. Có thể tình huống trước mắt sống như cái ngạc nhiên này cường độ có chút quá mức. Đây cũng không phải là kinh ngạc vui mừng. Là sợ hãi số tầng kéo căng kinh hãi a ba cái bốt a bao nhiêu cấp thần dụi bốt vẫn là mặt khác bốt Bắc phương chi địa công hội hội trưởng truy vấn. Vương bài tự do nhân 93 chương 913 đáng sợ kỹ năng cơ chế Bắc phương chi địa bị đào thải một cách trước mắt địa đồ hệ thống nhắc nhở âm người chơi bình thường bị đào thải. Là không có thanh âm. Làm hơn một cách tại 50 người liên quân hoặc là cùng công hội đoàn đội toàn bộ bị đào thải. Liền sẽ có nhắc nhở. Cách này địa đồ thiết lập là tương đối hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có loại này nhắc nhở. Giang Tuân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thiết lập. Mà hắn nhìn thấy tin tức này thời điểm. Trên tâm lý có chút xuất hiện một chút biến hóa. Loại tâm tính này biến hóa khả năng liền đến bắt nguồn từ áp lực. Bắc phương chi địa. tựa như là lần này bạc chơi thần khí nhiệm vụ bên trong tích cực nhất Bắc Mỹ công hội. Cũng là tấm bản đồ này xếp tiến đến một chi tương đối đứng đầu công hội. Thực lực tổng hợp là không kém gì không có Hàn Mai Lệ Kiếm trợ trận tranh phanh chiến đội. Cái này phó bản bắt đầu bao lâu còn không có nửa giờ đi. Liền đã bị đào thải. Là nhà ai công hội hạ thủ vẫn là nói gặp được không thể đối kháng bốt ngựa đạp phi yến giọng nói thanh âm trực tiếp liền cắt ra. Hắn giống như trực tiếp ra ngoại quốc diễn đàn nhìn xem Bắc Phương chi địa công hội có hay không người chơi tại diễn đàn hiện thân thuyết pháp. Tin tức hóa thời đại. Tin tức tình báo rất trọng yếu. Rất đáng tiếc, không có ở nước ngoài diễn đàn nhìn thấy bất luận cái gì Bắc Phương chi địa công hội người chơi giao lưu thanh âm. Các ngươi còn nhớ rõ bọn hắn hành động lộ tuyến sao? Giang Tuân hướng về những người khác hỏi. Hắn có chút muốn phải đẩy ngược đi qua tìm tòi hư thực ý nghĩ. Chủ yếu là bọn hắn trên đường đi thông suốt. Đừng nói là gặp được bốt. Liền cái tiểu quái đều không có gặp được. Trừ vách đá chính là vách đá, trừ một chút tiểu nhà bằng đất chính là tiểu nhà bằng đất. Không có. Ngựa đạp phi yến lắc đầu. Nhưng ta nhớ được công hội có người là tiêu ký qua bọn hắn tranh phanh chiến đội tính kỷ luật vẫn là có thể. Cân nhắc qua về sau có thể sẽ cùng những này công hội cạnh tranh. Vẫn là chỉ huy mấy cái du hiệp vụng trộm sử dụng tiêu ký kỹ năng. Đi theo dõi những này công hội người chơi con đường tiến tới. Là ta tiêu ký. Công hội bên trong có người nói ra. Bắc Phương chi địa tại 2302-1299-2371 phát sinh chiến đấu kịch liệt. 3 phút bên trong ta tiêu ký đơn vị liền bỏ mình, 5 phút sau bọn hắn liền tuyên bố công hội bị đào thải. Những này số liệu rất trọng yếu. Hai cái thời gian. 3 phút, 5 phút. Người tiêu ký chính là ai? Giang Tuân hỏi. Hắn là vị trí nào trinh sát cái này loại hình người tự do hay là thua ra vị ta tiêu ký chính là hàng sau pháp sư? Cái này người chơi hồi đáp. Tiêu ký, tiêu ký. Muốn là tin tức. Khẳng định phải tiêu ký một chút sống được tương đối lâu người, bình thường đều là tiêu ký pháp sư loại hình ship sau đơn vị. Ngươi thấy vị trí của bọn hắn là lúc nào dừng lại toàn bộ chiến đấu tiếp tục bao lâu? Giang Tuân truy vấn. Ta không có thời khắc chú ý, có thể sẽ có chút sai sót. Vị kia người chơi tiếp tục nói, bởi vì tranh vanh công hội bên này cũng đang bước đi cũng phía trước tiến vào. Không có khả năng vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình đi xem người khác hành tung. Cũng không có cái này vừa quan sát người khác, một bên chính mình còn có thể khống chế phương hướng khóa tiến lên vi thao trình độ. Đại khái là 15 phút trước, bọn hắn tại một vị trí dừng lại. Cái này người chơi lâm vào hồi ức, nhìn một chút màn hình bên ngoài thời gian, tính toán một chút chênh lệch thời gian. Nếu như tình báo này là chính xác, bọn hắn 15 phút trước dừng lại tại một vị trí. Cách bọn họ pháp sư ship sau bị giết. Toàn thể người chơi bị đào thải thời gian là rất ngắn. Giang Tuân nói xong, hắn ngụ ý đã rất rõ ràng. Có thể có nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Lẽ thường phía dưới chỉ có hai loại tình huống, một loại là bị đại lượng công hội tập kích, một loại là gặp được không thể ngăn cản bốt xếp chóc địa đồ. Vẫn là mê cung hình. Bị một đám công hội theo dõi. Bắc Phương chi địa không có khả năng không có phản ứng. Có thể chạy đã sớm chạy. Sẽ không ở một chỗ lưu lại cùng người khác kịch chiến. Hơn nữa các người chơi cũng sẽ cố kỵ giết chóc địa đồ không dám thành đàn hành động. Như vậy cơ hồ là có thể xác định bọn hắn gặp gỡ bốt. Giang Tuân nói cho hết lời. Lập tức chỉ huy nói. Chúng ta bây giờ liền đi bọn hắn trước đó vị trí. Rất có thể mộ vương tín vật là ở chỗ này. Bốt là nhiệm vụ đạo cổ môi giới. Giang Tuân nhận đạo lý này, như vậy liền nhất định phải đi tìm tới bốt. Mãn không bị đào thải lại là một nhà công hội bị đào thải thanh âm. Mãn không tựa như là một cái quốc nội thổ hào người chơi xây dựng công hội. Toàn viên đều là khắc kim cuồng ma. Nhân thủ trang bị đều là từ trên thị trường đãi đến đỉnh cấp tranh trang. Ánh sáng lắp chờ cấp độ này liền rất cao. Có thể cái này Bắc Phương chi địa vừa bị đào thải. Chỗ sẽ cái này Mãn không công hội cũng bị đào thải. Tốc độ này có phần cũng quá nhanh, có người rất có tự mình hiểu lấy nói ra. Mãn không tiêu ký ta cũng có. Bọn hắn tựa như là khoảng cách Bắc Phương Chi Địa gần nhất công hội. Bắc Phương Chi Địa vừa đào thải 5 phút. Cái này mãn không đoán chừng đi qua thời gian cũng không cao hơn 5 phút. Đào thải tốc độ thế mà so Bắc Phương Chi Địa nhanh hơn, liền ý thức bên trên mà nói. Mãn không vẫn là thật không tệ. Bọn hắn đã ý thức được vấn đề. Nghĩ thông suốt khớp nối. Nhưng có cái ý thức này. Không có đạo lý đồ ăn đến loại tình trạng này. Tuy nói người ta là thổ hào công hội. Có thể thổ hào không có nghĩa là người ngốc. Bọn hắn công hội vẫn là mời một ít người qua đường đại thần mang bay. Kẻ có tiền chơi game cũng không phải tìm đến ngược. Vẫn là phải có một ít trò chơi thể nghiệm. Những này không có tiền mua đỉnh cấp trang bị lại có thực lực người đi đường đại thần liền bị những này đám thổ hào thu nạp. Chúng ta tới trước hiện trường rồi nói sau, Giang Tuân nói xong, người đã hướng về vị trí tọa độ chạy. Để nhất chiến trường hiện trạng, khả năng so Giang Tuân trong đầu càng tàn khốc hơn. Tòa thành bên trong bốt bị Bắc Phương Chi Địa công hội phát động sau đó, đã bắt đầu không bị hạn chế tự do hoạt động. Ba cái cá thể bốt, lấy ba cái khác biệt hình thái hướng về tòa thành bên ngoài địa đồ chậm rãi đi đến. Phải bọn hắn thế mà không cố định kẹp chết tại một vị trí. Bốt bọn họ thế mà chính mình đi ra ngoài. Bọn hắn liền phảng phất bắt đầu một hạng tên là người chơi tiêu trừ kế hoạch sự nghiệp vĩ đại. Quét sạch tại cái này địa đồ phó bản xuống tất cả địch nhân. Mà Bắc Phương Chi Địa cùng mãn không lần lượt tại một chỗ đào thải. Tương cận công hội còn có thể nghĩ không ra bốt cái điểm này. Đó chính là Phạm Ngô Xuẩn. Cái thứ ba chạy tới công hội Sukigakiji nghĩ tới chỗ này. Tốc độ nhanh nhất liền hướng bên này gần lại. Bọn hắn chuẩn bị tại phủ cận tọa độ mai phục cùng chờ đợi. Muốn ngồi thu mặt khác công hội đại chiến bốt ngư ông thủ lợi. Có thể sự tình bất an bình thường lô giới hành động. Bốt ra bên ngoài trốn đi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi Sukigakiji liền có chút khó chịu. Bất quá so với bọn hắn lợi hại hơn Bắc Phương Chi Địa cùng so với bọn hắn có tiền mãn không đều lần lượt đào thải. Sukigakiji cũng không phải đặc biệt dám chủ động xuất kích hành động. Nhưng vấn đề tới. Ngươi bất động bốt. Bốt chẳng lẽ liền bất động ngươi sao? Cái này địa đồ bốt hiển nhiên là bị đưa vào đặc thù số hiệu. Cùng bình thường bốt khác biệt. Hắn thế mà trực tiếp hướng phía Sukigakiji sở tại địa khu đẩy về trước. Do dự liền sẽ bại trận giết tới bốt. Một thân đen kịt lân giáp, giống như là một cái kỳ làm được gì chủng quái thai. Đầy người tinh anh cơ bắp. Hắn tốc độ di chuyển rất nhanh. Đại khái thời gian một cái nháy mắt chính là mấy mã khoảng cách nhảy lên. Đụng quái thai này nhảy dựng lên, rơi xuống đất. Một quyền đập ầm ầm ở người chơi trồng chất bên trong. Người chơi lượng máu đầu bên trên tại 1/3 huyết tuyến có cái cùng loại với miệng cống tiêu ký. Một quyền này nện ở mặt đất. Liền cùng mấy cái đá bay trọng kích cùng chiến quyền. Đánh tới cái này miệng cống tiêu ký lượng máu. Cái kia người chơi nhục thể liền một trận chiến minh về sau. Huyết khí từ thể nội nổ tung. Chém giết. Vương bài tự do nhân 93 chương 915 khả năng đây chính là bốt cha đi cuồng nhân hữu thủ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Có sai lầm nặng khuyên hướng lại sau đó. Khuyên đảo xuống tới thân hình bị một cái đá ngang hoành ra. Cuồng nhân hữu thủ cái này bốt bản thân liền có chút mất trọng lượng. Bị cái này một cái xảo trá đá ngang trúng vào chỗ yếu. Cái này mang khỏa bên trong tràn trề cử lực đem đạp đằng không mà lên. Như thế lực nặng một kích. Bay ngược ra Sukigakiji công hội bên trong đám người. Ta dựa vào thật hay giả lực lượng này thuộc tính thật không có nói đùa kiểu bán độc trước vị trí có chút xa. Thấy không rõ đại khái thao tác. Chỉ là gặp đến có người nâng lên một cước. Liền đem bốt cho đạp bay. Lấy tín ngưỡng hệ thống để tính, lực lượng nhất định phải lớn hơn bốt tình huống dưới mới có thể đem trống sống đánh bay. Sở dĩ. Màn này. Tại kiểu bán độc trước trong mắt cực độ xung động bốt bị đạp bay là ai làm Hàn Mai Lệ Kiếm, hắn ấn tượng đầu tiên nháy mắt liền đến Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân. Mà bị đạp sắp ngự kiếm phi hành cuồng nhân hữu thủ bên người. Cái kia đem đạp bay người tựa hồ là theo sát lấy. Tuyệt đối là Hàn Mai Lệ Kiếm. Không có chạy cận chiến pháp thần xin. To lớn chiêu áo nghĩa kỹ năng là truy kích tính đột tiến bộc phát kỹ năng. đem đạp bay về sau. Lại lần nữa tới gần. Cũng chỉ có cận chiến pháp thần có thể làm được mà như thế bạo ngược. Thậm chí so bốt còn muốn tàn bạo liên tục cận thân công kích. Giống như cũng chỉ có nam nhân kia có thể thao tác đi ra, nếu như nói điều bán độc trước là sử dụng ra tất cả vốn liếng tại cùng bốt run rẩy. Đang nghĩ biện pháp làm phòng thủ. Bảo vệ tốt bốt kỹ năng lại tiến hành chuyển vận. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này tựa như là đơn phương đánh tàn bạo. Kỹ năng phóng thích cùng liên tục công kích thủ đoạn. Đều là hoàn mỹ đùa bỡn cái này bốt kỹ năng phát động chỗ. So với người chơi bình thường mà nói. Bốt không hiểu sử dụng kỹ năng đánh gãy kỹ năng sau dao động. Càng thêm không hiểu lợi dụng tẩu vị đánh gãy chính mình kỹ năng trước dao động. Những này cứng nhắc vấn đề. Dẫn đến chân chính cùng tương đối lợi hại thao tác hình đối thủ đối kháng. Yếu thế chỗ liền sẽ bạo lộ ra. Nếu là bốt là cái người chơi. Bị dạng này vô hạn liên kích. Đoán chừng đều muốn bị đánh thổ huyết. Những này kỹ năng tạp quá chết. Đối phương căn bản liền không có nửa điểm thao tác không gian. Con đường duy nhất tuyến chính là vân vân. Chờ Hàn Mai Lệ Kiếm tất cả kỹ năng trang bên trên kỹ năng đều đánh xong một lần, ngựa đạp phi yến cả đám đã chậm rãi đạp đến. Hắn mở ra công cộng giọng nói hô. Còn có bao nhiêu người có sức chiến đấu, ta là tranh vanh công hội hội trưởng ngựa đạp phi yến. Tất cả mọi người là người trong nước công hội. Có thể hay không nghe theo chỉ huy của ta đi lên tự giới thiệu. Tiếp lấy chính là cường ngạnh thái độ muốn tiếp quản quyền chỉ huy. Ngựa đạp phi yến loại này cứng rắn phái phương thức. Đặt ở rất nhiều trong mắt người là không lấy vui. Nhưng cận chiến pháp thần cường thế vào sân. Phối hợp ngựa đạp phi yến lúc này chậm rãi đi tới. Chấn định tự nhiên mà lại không giận tự uy mệnh lệnh. Đúng là nhường rất nhiều Sugigakiji công hội các người chơi vô ý thức nghe theo an bài. Phanh lại là tiếng vang mới vừa rồi còn một người canh giữ cửa ngõ. Vạn người không thể khai thông bốt cuồng nhân hữu thủ bị nện hướng mặt đất. Còn tại giữa không trung Hàn Mai Lệ Kiếm tay phải khẽ nâng. Áo thuật tia chớp ấm ánh đến cực điểm, bạch quang lấp lánh tại mọi người trong màn hình. Như phá hư chết sạch cường lực năng lượng cử pháo xuyên qua mặt đất cuồng nhân hữu thủ. Lúc này Hàn Mai Lệ Kiếm tay phải rút ra chính mình u mộng ẩm long thương. Tay trái xuất ra vũ khí phổ cát nơ đế quốc thánh kiếm. Song trì trạng thái dưới. Hệ thống tự động cho hắn làm ra một đoạn thư thích nhất hai tay vũ khí động tác. Có cố phóng lên. Tận trời khí khái hào hùng. Nếu là những nghề nghiệp khác áo nghĩa kỹ năng có thể học tập. Hàn Mai Lệ Kiếm lúc này cùng cái trước thương hệ chiến sĩ huyền bí kỹ năng. Đoán chừng có thể tới cái kết thúc hoàn mỹ. Đem bốt oanh sát. Nhưng quan phương không có đẩy ra chức năng này. Giang Tuân chỉ có thể đánh loại kia phổ thông thông dụng hệ kỹ năng tác chiến. Áo thuật tia chớp đánh xong sau đó. Thương ra như rồng. Tay trái thánh kiếm vung ra một đạo chói mắt kiếm khí. Cát nơ đế quốc thánh kiếm là tự mang kiếm khí hiệu quả. Có thể đem cận chiến đơn vị biến thành viễn trình đơn vị. Kiếm khí này cùng trường thương lại lần nữa xếp xuống. Bị nện tới mặt đất. Bị nện ra một cách như mạng nhện giãn nước mặt đất hố sâu. Ở bên trong nằm ngang cuồng nhân hữu thủ miễn cứng lại bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh bay. Trang diện. Dị thường huyết tinh. Liền ngựa đạp phi yến cũng không tìm tới một cách tốt cắt vào thời cơ điểm. Trợ giúp Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra chuyển vận hiệp đồng. Chỉ có thể hô hào mục sư đoàn bọn họ cho Hàn Mai Lệ Kiếm thêm trạng thái. Cho bốt thả giảm ít hiệu quả nguyền rùa. Hoặc là hô pháp sư bịa một xuống tẩu vị. Kiều bán độc trước loại này chủ đánh cơ vị người. Không thể không ở trong lòng cảm thán Hàn Mai Lệ Kiếm loại này bạo lực hạch tâm chuyển vận điểm. Quả thực đâm chúng đại chúng thẩm mỹ hạch tâm. Liền hắn nhìn thấy cái này bảo tẩu hình tượng. Đều có chút cấp trên. Nhìn hắn đánh bốt. Liền có thể từ trong lòng tự nhiên sinh ra một luồng sảng khoái. Nhìn xem cái này thao tác, cái này liên kích, cái này âm thanh. Nghe được cái này liên tục cận thân công kích đánh ra tới va chạm âm thanh đều sảng khoái. Bốt lượng máu rớt xuống 10%, ngựa đạp phi yến hô. Tất cả đơn vị đề phòng phòng ngừa máu đỏ đại chiêu cuồng nhân hữu thủ lượng máu còn tại đi. Đến một cái giới hạn quả quyết mãnh gào. tiến vào một loại nào đó dị hóa trạng thái. Có thể Giang Tuân lại còn tại bên cạnh hắn chuyển vận. Chỉ tiếc bốt máu đỏ trạng thái kỹ năng là không cách nào đánh gãy. Không phải vị trí này, Giang Tuân có thể đánh đoạn hắn vô số lần máu đỏ hóa kỹ năng. Tam đoạn chạm. Anh Dũng không sợ. Bối thứ. Lạc Nguyệt tập. Cử hình bảo liệt hỏa tiến. Sấm sét vang rồi. Chiết cốt. Trùng đáng tiền đạp. Sau đá chân. Lên gối. Rất khó tưởng tượng nhiều như vậy kỹ năng sẽ tại mấy cái nháy mắt bên trong cùng một chỗ đánh ra. Cái này bàn phím khóa vị đến cùng là như thế nào thiết trí? Lại là làm sao làm được như thế khoa trương kỹ năng xuất thủ? Chẳng lẽ đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực sao? Kiều Bán Độc trước là thưởng thức và sùng bái Hàn Mai Lệ Kiếm. Thế nhưng là càng gần khoảng cách quan sát, ngược lại trong lòng mình càng phát tự bế. Bởi vì hắn cảm giác được loại kia chênh lịch. Loại kia dùng con mắt xem xét liền có thể nhìn ra được chênh lịch. Cuối cùng một đạo kiếm ảnh. Cuồng nhân hữu thủ ngã trên mặt đất. Ngã vào trong vũng máu. Địa đồ thông cáo chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn thành đặc thù địa đồ sinh đồi núi bốt cuồng nhân hữu thủ thủ sát một viên bảo thạch rơi xuống đất. Chém giết chiến ý túy thạch phẩm chất. Truyền kỳ giới thiệu. Có được thuần túy sát ý chiến ý tinh hoa. Không sợ chi tiên phong hiệu quả. Sử dụng cái kia tài liệu chế tạo ra vũ khí sẽ tự mang lượng máu miêu sát tuyến thấp hơn 100 lượng máu người chơi trực diện ngươi thời điểm đem trực tiếp chém giết. Có thể tinh luyện cường hóa đã giết chết Kiều Bán Độc trước chỉ còn lại cười khổ. Nhà khác bốt là làm người chơi cha. Nơi này bốt, Hàn Mai Lệ Kiếm là cha của bọn hắn. Thật sự bốt thân phủ quang hoàn đối mặt bốt. Tăng cường 200% sức chiến đấu Kiều Bán Độc trước nghĩ đến trong diễn đàn các người chơi hết bài này đến bài khác tao lời nói. Bất quá. Hắn càng tò mò hơn là đối phương lực lượng thuộc tính đến cùng là cái gì một cái tình huống. Một cái trí lực nhân vật, lực lượng thế mà dũng mãnh đến có thể đem võ tăng nghề nghiệp nhân vật cho đạp bay. Cái này không khoa học a, dù là xin nhân vật này là lực lượng hình nhân vật mô bản. Lên tới mắt cấp tất cả điểm thuộc tính đều điểm về mặt sức mạnh. Hẳn là cũng không tới loại tình trạng này a. Vương bài tự do nhân 93 chương 916 siêu cương bốt độ khó có điều chỉnh a. Giang Tuân còn là có thể cảm nhận được một chút khác biệt. Độ khó có hay không lên cao. Người chơi bình thường khả năng không cảm giác được. Trình độ càng cao người chơi liền càng có thể cảm nhận được chênh lệch. Quan phương suy yếu một cái kỹ năng một giây. Khả năng tại bình thường người chơi trong mắt là rất không quan trọng suy yếu. Thế nhưng là tại đại thần người chơi trong mắt cái này suy yếu rất có thể liền đem cái này kỹ năng để vào lãnh cung. Có chút thời khắc, một giây thời gian cơ, dơ thật rất mấu chốt, tạp chính chính tốt tốt. Cuồng nhân hữu thủ mặc dù vẫn là trên đường đi bị Giang Tuân đè xuống đánh. Nhưng là từ kỹ năng cường độ bên trên. Làm một phổ thông bốt. Đây là so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều. Có cái tiểu thiết kế bên trên liền có thể thấy đốm. 1/3 rãnh máu chém giết van. Cái này thực tế là quá phần khảo nghiệm người chơi năng lực. Dùng khảo thí nói đến nói. Cái này thuộc về là một cái siêu cương đề mục. Các người chơi còn chưa đủ lấy có tốt như vậy kỹ thuật đi vững chắc lượng hơn. B. Của mình. Điều khiển lượng hơn. B. Của mình không thua kém cách nào cố định tơ máu. Điểm ấy là rất khảo nghiệm ý thức cùng vi thao. Còn muốn thời khắc chú ý mình huyết tuyến. Lần đầu gặp mặt phi thường khó đánh. Khả năng đằng sau nhiều đánh mấy lần quen thuộc mới tốt đối phó. Tín ngưỡng như thế một cái. Đối người chơi là tương đối hữu hảo trò chơi. Dạng này một cách thiết lập điều khiển tinh vi đã là trò chơi quan phương tại một ít biên giới tiến hành thử động tác. Có thể tổng đài cùng chủ hoạt bên này vẫn là có chuẩn bị. Không có đi lên liền hướng chết bên trong cao hơn độ khó. Loại này độ khó vẫn là có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không đến mức làm cho người khó chịu. Cũng là đối manh mới rất không thể nghiệm cảm giác công hội hảo thủ bọn họ kỳ thật còn có thể tiếp nhận. Đây là mới tài liệu. Giang Tuân đối độ khó bên trên tăng cường rất không quan trọng. Lại tăng cường. cũng không có khả năng xuất hiện tăng cường đến khuyên lui người chơi tình trạng. Loại này thật là tử cục. Muốn kiếm tiền công ty cũng đừng làm cái này lớn chết. Không biết có bao nhiêu cái công ty đem chính mình dạng này đùa chơi chết. Xem chừng tín ngưỡng công ty có khác mới mưu đồ. Ngựa đạp phi yến chạy tới. Tường tận xem xét một cái khối này bảo thạch. Phía trên thuộc tính. Quét mắt một vòng. Không có gì kinh diễm. Nhưng nhìn đến có thể tinh luyện cường hóa. Hắn lập tức liền đến hứng thú. Cao nhất có thể tinh luyện cường hóa mấy tầng ngựa đạp phi yến hỏi. Không rõ ràng, không có mảnh viết. Giang Tuân nói. Một tầng là 100 máu trực tiếp chém giết. Nếu như cùng cái này bốt đặc hiệu đồng dạng. Trông đến đầy tầng. Dù là chỉ có 1000 tơ máu miêu sát van. Đây đều là một cái thần tài liệu. Ngựa đạp phi yến bình luận. Cuồng nhân hữu thủ khuyết điểm chính là ai thủ đoạn tương đối thiếu thốn. Có là có. Lại không đến hoàng tảo thiên quân tình trạng. Nếu là tập hợp nhiều cách loại hình này tài liệu. Cho pháp sư nghề nghiệp trang bị mặc lên. Nhắc lại luyện cường hóa đến đầy tầng. Một cách băng hệ pháp sư áo nghĩa kỹ năng băng thiên tuyết địa trong đám người thả. Này lại xuất hiện kinh khủng bực nào tràng diện một đám người nhận giảm tốc cùng tiếp tục tính mất máu. Rơi xuống đến 1000 lượng máu trực tiếp nổ tung bốc hơi khỏi nhân gian. Thanh tràng thần kỹ có người. Không chết. Mãi mãi cũng là ảnh hưởng. Ngươi nhường Hàn Mai Lệ kiếm loại người này mấy trăm máu còn tại trên trận động. Hắn như thường là có thể đánh ra vô số đầy máu người chơi đều đánh không ra được tổn thương. Có cái đồ chơi này là có thể đem những cái kia thích cực hạn tú người chơi chỉ đến xít sao. Đây vẫn chỉ là cái phổ thông bốt. Liền có thể rơi ra như thế tinh phẩm tài liệu. Cái này để người ta bắt đầu chờ mong cùng triển vọng phía sau bốt xảy ra cái gì hàng. Đánh giá một cái giá thị trường Giang Tuân cảm giác thứ này giá cả hẳn là không thấp. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút người trong nghề. Khó mà nói. Đây là mới tài liệu. Lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt tài liệu. Vô luận tốt xấu. Giá cả đều hơi cao. Ngựa đạp phi yến nói. Bởi vì tổn thương và một kích cuối cùng thuộc về quyền. Cái này tài liệu là về tranh vanh công hội tất cả. Có thể tranh vanh công hội cũng không có ra cái gì lực. Ngựa đạp phi yến càng không khả năng đi tham Giang Tuân đồ vật. Sở dĩ Giang Tuân xử trí như thế nào đều không có vấn đề. Nhưng là Giang Tuân có ý bán ra lời nói, bọn hắn tranh vanh công hội khẳng định là nhà thứ nhất nguyện ý muốn đoạt lấy. Mà ngựa đạp phi yến cũng không phải cố ý treo Giang Tuân. Không cho ra đáp án. Là hắn thật không biết mở cái gì giá cả tương đối phù hợp. Nếu như đến tiếp sau giả thiết là có thể tinh luyện cường hóa xuống dưới. Gia tăng chém giết van huyết tuyến. Cái này tài liệu tuyệt đối sẽ trở thành sốt xẻo nhất tài liệu. Liền lần thứ nhất ra đồ vật. Ngựa đạp phi yến phòng đoán cẩn thận. Ít nhất phải 5 vạn cất bước. Nhưng vấn đề chính là 5 vạn cái giá tiền này treo lên. Có người hay không nguyện ý sẽ phải là một vấn đề. Thứ này. Khả năng công hội bọn họ đều muốn suy nghĩ một cách có thể hay không nhận lấy. Cấp một tinh luyện cường hóa hiệu quả vẫn là quá mệt mỏi vô dụng. Lượng máu chém giết van. Phế vật Giang Tuân do dự một chút. Thu lại mình muốn xuất hàng tâm tư. Quyết định đem phối này tài liệu bảo thạch bảo lưu lại tới. Mà Tsukigakiji công hội ngay tại thu liếm đồng đội thi thể rơi xuống trang bị. Giết chóc địa đồ tất đi trang bị. Bị bốt xếp cũng đi trang bị đặc điểm. Nhưng không ít người nhức đầu không thôi. Còn tốt có người sống. Nếu là toàn bộ đoàn diệt, những trang bị này khả năng liền bị mặt khác công hội người lấy không đi. Bọn hắn nhặt những thi thể này bên trên trang bị, phiếm vài câu. Kiều bán độc trước đi tới, dò hỏi, Mã ca, Hàn thần. Ta là Tsukigakiji phó hội trưởng, chúng ta bên này tổn thất có chút thảm trọng. Khả năng không nhất định có thể đi được ra phó bản. Không biết có thể hay không cùng chúng ta tạo thành một cách liên quân. Chúng ta không cần trang bị cùng tài liệu. Chỉ cần có thể đi ra cách này phó bản liền tốt. Ngựa đạp phi yến tại những này trong công hội đầu vẫn là có nổi tiếng. Người chơi bình thường trong lỗ tai quen thuộc nhất có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng công hội người chơi, hỗn công hội cái vòng này mỗi ngày đoạt tài nguyên, đối tất cả nhà công hội người dẫn đầu vật quen thuộc hơn một chút. Ngựa đạp phi yến là tranh vanh công hội hội trưởng, mặt khác công hội người tới xưng hô một câu mã ca không gì đáng trách. Ngựa đạp phi yến không nói chuyện, chờ Giang Tuân lên tiếng. Dù sao cái này đồ cũng không phải bọn hắn tranh vanh công hội có thể đi ngang sự tình. Hàn Mai Lệ Kiếm có lẽ là chủ đạo bọn hắn quyền sinh sát nhân vật mấu chốt. Có thể. Giang Tuân xem xét là người trong nước công hội, một lời đáp ứng. Nếu là người nước ngoài, đoán chừng liền từ chối nhã nhặn. Không có cách. Thực tế là không tin được. Có chút cú bên ngoài tâm nhãn xác thực đen. Tạ ơn Hàn Thần. Kiều Bán Độc trước buông lỏng một hơi. Bọn hắn công hội hiện tại mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Không cầu tại loại này trong địa đồ phú quý. Căn bản phú quý không. Liền cuồng nhân hữu thủ cách này tiểu bốt đều có thể đem bọn hắn đánh tan không. Còn trông cậy vào ở bên trong phú quý có thể không đoàn diệt đưa trang bị đưa kinh nghiệm chính là thiên đại tin vui. Đi theo đại thần đi. Đi ra trùng vây. Liền tốt Giang Tuân có chút suy tư một cái. Cho Kiều Bán Độc trước bọn hắn công hội phát một cách đế quốc chiêu mộ cùng loại với liên quân hợp tác nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho một nhóm kinh nghiệm cùng kim tệ. Lại đưa tặng một chút trung quy trung củ tài liệu. Liên quân có thể xây, nhưng đội ngũ tâm là không thể tán. Lòng người tán đội ngũ không tốt mang. Ban thưởng dù không nhiều trên thái độ vẫn là phải bày tỏ một chút. Vương bài tự do nhân 93 chương 917 mỗi một câu nói chặn lại đến đều có thể làm danh ngôn A hồn đảm Hàn Mai Lệ Kiếm dễ nói chuyện như vậy. Kiều Bán Độc trước là trực tiếp bên trên nhìn qua Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp. Cũng nhìn qua Hàn Mai Lệ Kiếm tranh tài. Có thể hắn chân nhân còn không có làm sao cùng Hàn Mai Lệ Kiếm tiếp xúc qua. Có ít người mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Hàn Mai Lệ Kiếm không có vẻ kiêu ngạo gì. Thậm chí còn cho Sugigakiji mở một cách cùng loại với lính đánh thuê hợp tác liên quân nhiệm vụ chính tuyến. Hợp tác thái độ đã là rất có thành ý. Tốt xấu không có đem bọn hắn công hội triệt để xem như tùy thời có thể dùng tùy thời có thể vứt bỏ công cụ người đến dùng. Bất quá. Kiều Bán Độc trước trong lòng vẫn như cũ là có chút khẩn trương. Hắn cũng là lần thứ nhất cùng tuyến đầu tiên đại thần đứng tại một cách trận tuyến bên trên. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Đổi thường ngày, bọn hắn không có cơ hội này kề vai chiến đấu. Sugigakiji còn chưa tới cái này cấp bậc. Bọn hắn chính là một đống phổ thông trong công hội tương đối siêu quần bạc tuổi cái kia mấy nhà. Hơn nữa tùy thời có khả năng xuất hiện bị câu lạc bộ công hội đào giống mấy người cao thủ cầm lấy đi làm phòng làm việc tay chân sau đó trầm luôn đi xuống tình huống. Hàn Mai Lệ Kiếm khiêu chiến bốt. Khiêu chiến công hội trong mắt bọn họ đều thuộc về quái vật khổng lồ. Lần này hoàn toàn là cảm thấy đây là cái tiểu nhiệm vụ đến thử xem. Không nghĩ tới một cước liền sờ lôi. Bọn hắn cùng nhau hướng phó bản địa đồ chiến đấu kịch liệt khu vị trí dựa sát vào. Ngựa đạp phi yến vẫn luôn tại cùng Giang Tuân nói chuyện phiếm. Nói chuyện rất hăng say. Kiều Bán Độc trước tìm tới một cái cắt vào miệng. Rốt cuộc đem chính mình nghẹn thật lâu vấn đề hỏi ra. Hàn Thần, pháp sư của ngươi là chủ tăng lực lượng sao? Hắn kẹp chết tại cái kia vấn đề bên trên thật lâu. Đến cùng là thế nào làm được pháp sư đem võ tăng loại hình bốt cho đạp bay? Ngươi đang nói gì đấy? Giang Tuân một mặt mờ mịt hỏi. Làm sao lại có pháp sư chủ tăng lực lượng ra thịt pháp sư sao? Kiều Bán Độc trước lần này ngược lại bị Giang Tuân nói cho nói mê võng. Hắn tiếp tục hỏi, nếu như không có tăng lực lượng, Hàn Thần ngươi làm sao làm được đem lực lượng hình bốt cho đạp bay nha? Cái này a, Giang Tuân lời nói thật thực nói ra, cái này thật đơn giản. Toàn bộ quá trình ta liền nói ngắn gọn, đạo tặc nghề nghiệp kỹ năng ngươi hẳn phải biết a. Giang Tuân hỏi, ta biết đại khái. Kiều Bán Độc trước trả lời. Đạo tặc ở lưng thân thời điểm sử dụng vấp chân là có thể làm được cưỡng chế tính mất trọng lượng. Giang Tuân nói ra, mất trọng lượng mang tới là trễ không hiệu quả. Ta tải về sau. Dùng sát thủ nghề nghiệp chuyển xương đoạn cân. Kỹ năng này trừ ra tổn thương. Còn có một cái giảm xuống 30% lực lượng hiệu quả. Nhà ta minh bạch Kiều Bán Độc trước nghĩ thông suốt vấn đề. Vấp chân tạo thành mất trọng lượng. Cái này cứng ngắc trạng thái dưới. Bốt không thể phản kháng. Mạnh ăn chuyển xương đoạn cân dẫn đến lực lượng hạ xuống. Lúc này trọng đá hiệu quả là tốt nhất. Trệ không trạng thái dưới đơn vị. Giống như lực lượng thuộc tính cũng phải hạ xuống. A Kiều Bán Độc trước kích động giống như là phát hiện điểm mù hoa sinh. Hai cái khác biệt nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả điệp ra. Cưỡng ép đem bốt lực lượng thuộc tính ngã xuống một cái có thể thao tác khâu. Đây chính là nguyên lý. A Kiều Bán Độc trước tiếp tục nói ra. Ta học được. Ta lần sau cũng đi thử nhìn một chút. Không, ngươi khả năng không được. Giang Tuân lúc đầu không muốn nói. Nhưng ngẫm lại chính mình không nói có thể là lừa dối. Lại nhắc nhở nói. Ta trang bị đủ tốt. Trình độ nhất định tại lực lượng thuộc tính bên trên trợ giúp ta. Bốt phổ thông trạng thái dưới. Chịu ta một cái quay thân đá. Cũng phải cất cánh. Nhưng bị đánh bay trễ không hiệu quả không tốt. Nếu như mất trọng lượng lơ lửng. Ta một cước đá đi. Liền có thể bị ta đánh bay rất xa. Lúc ấy cái kia trường hợp. Tiểu đánh bay là vô dụng. Ta muốn đem hắn lôi ra vây quanh của các ngươi hoàn cảnh. Ta nhất định phải đem hắn xa xa đánh bay. Sở dĩ ta nhất định phải làm như thế. Những này thao tác xuống tới. Đánh bay hiệu quả là tốt nhất. Cũng có thể đem hắn đánh bay đến xa nhất. Giang Tuân đem mình toàn bộ nói xong. Ngựa đạp phi yến khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói nhiều quá phận còn có. Hai ngươi thật là tại một cái kênh tuyến bên trên nói chuyện trời đất sao. Dù là ngựa đạp phi yến loại này tính tuổi thiên đại người chơi, cũng cảm giác mình bả vai bị Giang Tuân lời nói ra cho tức giận đến phát run. Kiều Bán Độc trước tiểu huyên đệ này tuyệt đối là tại đem hết toàn lực tại lý giải Giang Tuân đỉnh cấp mạch suy nghĩ. Nhưng không có nghĩ đến hai người não mạch kín lâm thời nối liền về sau nháy mắt cắt ra. Kiều Bán Độc trước nghĩ tới là Hàn Mai Lệ Kiếm sáo lộ thật là sâu a. Trí lực hình pháp sư có thể dùng mấy cái tiểu kỹ xảo đem lực lượng hình bốt võ tăng cho cất cánh quá lời hại. Ai có thể ngờ tới. Hàn Mai Lệ Kiếm mạch suy nghĩ càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn dùng những kỹ xảo này. Không phải là bởi vì mình không thể đem đối phương đánh bay. Mà là muốn đem đối phương đánh bay càng xa. Lôi ra trận doanh đến đánh. Câu kia bốt phổ thông trạng thái dưới, chịu ta một cái quay thân đá, cũng phải cất cánh. Quả thực là ba lần bảo kích mẹ nó. Trang bị được không lên trang bị làm tốt muốn là thật sao con em ngươi đương nhiên. Ngươi dùng lý giải là không sai. Giang Tuân cuối cùng làm một cái phần cuối. Chiếu ngươi lý giải. Gặp được một chút lực lượng phổ thông lực lượng hình nhân vật. Nhanh nhẹn tính đơn vị cũng là có thể cưỡng chế tạo thành đánh bay hiệu quả. Hàn thần có thể mạo muội hỏi một chút, lực lượng của ngài đến cùng cao bao nhiêu? Kiều Bán Độc trước hỏi. Hơn 200 điểm đi, ta ba chiều thấp nhất chính là lực lượng. Giang Tuân nói. Bốt lượng máu là dày. Có thể bốt lượng máu không phải dựa vào lực lượng chồng đi lên. Là bốt thể chất khiến cho huyết lượng của bọn hắn dày như vậy. Cuồng nhân hữu thủ lực lượng hẳn là tại 130 điểm trên dưới. Bất quá. Có sao nói vậy. Ngươi trực tiếp báo chính mình lực lượng thuộc tính chẳng phải xong việc. Nhất định phải thêm một câu ta ba chiều thấp nhất chính là lực lượng. Có ý tứ sao, thật sự có ý tứ sao, ta là pháp sư nhân vật nha. Sở dĩ trời sinh thêm điểm liền phải điểm trí lực. Mà nhanh nhẹn thuộc tính là gia tăng tốc độ di chuyển. Là thuận tiện tẩu vị. Ta thu thập thần khí thích hoa ra nhanh nhẹn thuộc tính cao thần khí. Lực lượng. Hẳn là những này thần khí cũng có ngoài định mức tăng lực lượng thuộc tính. A Giang Tuân tiếp tục nói ra. Làm nhiệm vụ thời điểm cũng thường xuyên đụng phải cho điểm thuộc tính nhiệm vụ. Ta cảm thấy pháp sư lượng máu tương đối giòn. Có đôi khi cũng sẽ cho một điểm về mặt sức mạnh. Ui ui ui, đừng đem thường xuyên đụng phải điểm thuộc tính nhiệm vụ há mồm liền ra. A đây là bao nhiêu người chơi gen tỷ không đến nhiệm vụ. A thêm thuộc tính. A ngựa đạp phi yến phát hiện cách này Hàn Mai Lệ Kiếm nói chuyện rãnh điểm quá nhiều. Tùy tiện một câu hái đi ra đều có thể đem ra nhổ nước bọt. A cách này Đây chính là người chơi cao cấp sao? Kiều Bán Độc trước một bước bị chấn kinh đến giọng nói. Hắn nhận biết bị Hàn Mai Lệ kiếm dùng đại chùy đầu. Một chùy cho đập nát. Thần khí há mồm liền đến. Điểm thuộc tính nhiệm vụ thuận miệng liền đến. Mỗi câu nói cũng có thể xem như danh ngôn đến trích dẫn. Học được. Hàn thần. Điểm thuộc tính nhiệm vụ đến cùng làm sao đụng tới. Ta làm sao đụng phải số lần ít như vậy? Kiều Bán Độc trước truy hỏi. Giang Tuân có chút dừng lại, ta đây không rõ ràng. Hắn cũng không biết đến cùng là nguyên lý gì. Dù sao chính là hắn danh vọng rất cao. Làm một chút chú ý độ tương đối cao. Cùng loại với phim tư liệu nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng đồng dạng đều là cho điểm thuộc tính. Vương bài tự do nhân 93 chương 918 quan phương quá chi kỷ chém giết chiến ý túy thạch nhìn xem ngựa đạp. Phi Yến truyền lại đi lên xin sốt tư liệu. Tranh vanh công hội huấn luyện viên tổ đều tại phân tích cách này tài liệu giá trị. Độ khó điều khiển tinh vi A. Lên cao bốt độ khó nghe nói là tại cách nào đó phạm vi bên trong biên độ nhỏ tăng cường. Có vẻ như rơi ra tài liệu giá trị cũng tại tăng lên, tài liệu giá trị tăng lên sẽ có ảnh hưởng gì? Tất cả người làm lâm vào trong trầm tư. Tín ngưỡng hình thức game online cùng thi đấu hình thức. Không thể nói là một cách hỗ trợ lẫn nhau hệ thống. Thậm chí có thể nói là hai khoản loại hình khác nhau trò chơi. Chẳng qua là xây dựng ở cùng một cái thế giới quan thượng. Mà thi đấu hình thức thoát thai từ hình thức game online bên trên. Thi đấu hình thức bên trong nhân vật. Trang bị đều là lấy từ tín ngưỡng võng su chi bên trong. Điểm ấy là nhường cách chơi hoàn toàn khác biệt. Thế giới quan giống nhau, hai loại trò chơi chặt chẽ kết hợp với nhau. Nhưng, tín ngưỡng cho tới nay đều có một cách bệnh chung. Hoặc là nói sơ. B. G. Loại hình nhân vật đóng vai loại trò chơi một mực có cách bệnh chung. Đó chính là nghề nghiệp hóa rất khó. Cơ hồ đều là đi hưu nhàn hình thức. Thế là thủ chúng mặt liền kẹp chết tại bình thường người chơi bên trên. Hấp thu không đến người chơi bình thường bên ngoài lợi hại lực lượng. Tín ngưỡng công ty khai phát đi ra thi đấu hình thức, chính là cân nhắc đến người chơi bình thường bên ngoài lực lượng, đi hấp thu những cái kia đoàn đội tài chính. Câu lạc bộ là bọn hắn nhìn trúng mục tiêu. Câu lạc bộ có thể nện vào tới tiền kiếm không thể so với người chơi bình thường ít. Chủ yếu nhất là tổ chức tranh tài ít lợi. Nó có thể mang đến đại lượng quảng cáo ít lợi, lại có thể mang đến đại lượng vé vào cửa thu nhập. Những này ngay tiếp theo ít lời có thể nhấp nhô mới sinh sản liên phi thu ve trang phục, đồ trang sức vân vân, đều có thể mượn IP để hoàn thành hình thái ý thức bên trên chuyển biến. Nhìn chung tất cả trò chơi lịch sử dơ bê gơ võng du hình thái có thể nói là huy hoàng hơn 30 năm. Đây là thị trường của nó đỉnh phong, cho tới bây giờ vẫn chiếm cứ lấy đại bộ phận thị trường. Mà cận đại trò chơi sử thượng, lệch thi đấu hóa trò chơi, lại thành mới thị trường sủng nhi. Tín ngưỡng công ty tại một cái thế giới xem dưới. Làm hai cái loại hình khác nhau võng du đi ra. Nhưng thật ra là có đánh cược thành phần. Ngươi rất khó cam đoan người chơi đến cùng có thể hay không tiếp nhận cùng nguyện ý tiếp nhận loại này hình thái võng du. Rất có thể xuất hiện một cái hình thức nóng này, một cái hình thức lạnh tốt khả năng. Tại hình thức game online nóng bỏng nhất thời điểm. Đẩy ra thi đấu hình thức. Bộ phận nhà thiết kế cùng chủ hoạt bọn họ là lo liệu tranh cãi rất lớn. Bọn hắn cho rằng còn chưa tới thời điểm. Bọn hắn nói thẳng hành động này quá cấp tiến. Có chút lỗ mãng. Tại còn không có bảo đảm thị trường có thể triệt để tiếp nhận tín ngưỡng hình thức game online thời điểm. Liền đi nếm thử mới hành trình. Tốt nhất thời gian là trên thị trường các người chơi sinh ra dính tính cùng quán tính. Trường kỳ tại tuyến về sau. Đối phổ thông hình thức game online sinh ra chán ghét kỳ. Cùng loại với 7 năm ngứa trạng thái lúc. Lại đẩy ra. Có lẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng là một nhóm người khác cho rằng. Nếu như không có một cái ổn định hệ thống mới làm ra cam đoan. Rất khó lưu lại những này câu lạc bộ công hội cùng bọn hắn tài chính lực lượng. Có thể càng nhanh đẩy ra thi đấu hình thức. Những này câu lạc bộ công hội phát triển sẽ càng dụng tâm. Sẽ đầu nhập càng lớn tinh lực. Bây giờ quay đầu, cái này đẩy ra mới hình thức, đẩy ra thi đấu hình thức lấy được sử thi cấp thắng lợi. Có thể liên quan vấn đề xuất hiện cũng có. Câu lạc bộ bọn họ cố nhiên là tăng lớn chính mình đầu nhập, cũng mặt khác hấp thu một nhóm chỉ chơi thi đấu hình thức mới người chơi. Nhưng là những này câu lạc bộ bọn họ chân chính tinh anh lực lượng, nghề nghiệp của bọn hắn tuyển thủ, bọn hắn đại thần người chơi là không đầu nhập hình thức game online. Bọn hắn đều là cùng chết thi đấu hình thức, là tranh tài bên trên thành tích, là cầm tới tiền thưởng. Cũng vì để cho mình câu lạc bộ đội phục loại hình liên quan tính bên ngoài thiết lập bán được càng hùng hùng hổ hổ. Mà những nghề nghiệp này tuyển thủ tài khoản, bình thường đều là câu lạc bộ công hội trọng kim mua xuống hoặc là đầu nhập đại lượng thời gian làm ra thần cấp truyền kỳ tài khoản. Bọn hắn thường thường đều là nhường phòng làm việc tay chân sử dụng tài khoản nuôi số thăng cấp, cơ hồ không xuất hiện tại cảnh tượng hoành tráng bên trên. Dù là xuất hiện tại cảnh tượng hoành tráng bên trên, cũng đều là từ công hội tay chân đến sử dụng, sẽ không từ tuyển thủ chuyên nghiệp đến thao tác. Tổng chủ hoạch, tổng nhà thiết kế, là nghĩ đến sẽ cho thi đấu hình thức mang đến bộ phận người chơi bên trên dẫn lưu. Có thể dẫn lưu không có nghĩa là đem tất cả võng du người chơi đều đẩy lên thi đấu hình thức bên trong, càng không muốn nhường tín ngưỡng võng du phần tinh hoa nhất, những cái kia từng cái ấm ánh lóe sáng thần cấp truyền kỳ tài khoản biến thành những này câu lạc bộ công hội tư tàng trong tay thưởng thức phẩm. Lần này cưỡng ép nâng lên bốt độ khó, đồng thời gia tăng bốt rơi xuống tài liệu giá trị, là một loại biện pháp, một loại xúc tiến võng du phát triển thủ đoạn. Người thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể đánh thi đấu hình thức đi huấn luyện, đi bảo trì trạng thái của mình. Nhưng ngươi không thể hoàn toàn vùi đầu vào thi đấu hình thức bên trong đi. Quan phương đây là muốn buộc những nghề nghiệp này đám tuyển thủ đi chơi võng du. Tuyển thủ chuyên nghiệp tại võng du bên trong ra kính dẫn đầu cao. Nói thế nào người chơi bình thường bọn họ hào hứng cũng sẽ so trước kia cao điểm. Loại nghề nghiệp này đại thần tiếp xúc gần gũi, khả năng không ít người sẽ cảm thấy rất không quan trọng. Trên thực tế đối manh mới mà nói, loại kích thích này cảm giác là cực mạnh. Chính gặp Tết Xuân, cái này cuối năm vừa lúc là có thể bảo khoản một đợt trạng thái. Quan phương đây là trợ lực Tết Xuân kết thúc cái kia đoạn võng du cao trào kỳ, lại thêm một cái sức lực. Phần này củi lửa cháy rừng rực thịnh. Phim tư liệu nhiệm vụ, Vĩnh Dạ Trận Doanh mới một bước xâm lấn, trực tiếp nổ tỉnh một nửa người chơi. Nhưng các người chơi gần nhất bình tĩnh trở lại trạng thái lại lần nữa trở về đến khai hoang kỳ loại kia bốn phía thăm dò khẩn trương cảm giác áp bách. Bốt độ khó bên trên điều hòa rơi xuống mới tài liệu kích thích nhường đại bộ phận công hội người chơi vì đó sung một cái. Mà mới tài liệu cực sai thuộc tính gia trì. Mục tiêu kiếm chỉ những cái kia ngày bình thường tại võng du bên trong thần long không thấy đầu đuôi tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ là đa số câu lạc bộ công hội bọn họ còn không có phát giác cái này cuồn cuộn sóng ngầm xuống sinh ra mới lợi ích liên. Bọn hắn còn tại bước đầu tiên trạng thái. Cảm thán mới bốt. Cảm thán rơi xuống mới tài liệu giá trị. Giang Tuân bên này đâu cũng đã là không muốn cô phụ tín ngưỡng công ty một mảnh hảo ý. Cái này bốt độ khó bên trên điều. Có thể nói là độ khó bên trên điều sao đối game thủ hàng đầu mà nói. Cái này độ khó cùng không có điều cũng chỉ là rất yếu ớt khác nhau. Giang Tuân là thật không có cảm thấy có cái gì áp lực. Đánh phổ thông bốt, hắn cũng không hết 1/3 máu A. Ngươi thiết lập cái này hữu dụng không, ta chỉ cần không rơi đến cái kia máu, liền sẽ không nhận hạn chế như thế. Có thể tuôn ra tới đồ vật, là thực sự so trước kia rơi xuống tài liệu muốn tốt một cái cấp bậc. Đây đối với Giang Tuân mà nói, liền cảm giác bốt bọn họ mỗi một cách đều là bảo khố. Tăng thêm là tân phiên bản, mới phó bản, mới nội dung, mới phim tư liệu sung kích. Rơi ra ngoài tài liệu cũng là mới. Ngươi liền vĩnh viễn không biết ngươi rớt xuống cái này tài liệu đến cùng là tốt hay là xấu, có loại sờ thưởng thoải mái cảm giác. Đến lúc đó, không thích hợp chính mình quái thị trường bán còn có thể tiểu kiếm một khoản tiền. Mỗi cái tân phiên bản đẩy ra, chỗ nổ tài liệu đều cùng loại với khai hoang kỳ nội dung. rơi ra ngoài hoàn toàn mới tài liệu. Ngay lập tức trực tiếp bán khẳng định là rất cao. Tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm. Đặt sang tuân thị giác bên trong. Loại này điều khiển tinh vi cùng rơi xuống tài liệu giá trị là không xứng đôi. Cái này tín ngưỡng công ty liền cùng cho hắn đưa tiền giống như. Vừa qua khỏi xong năm còn trở tay bao một cái đại hồng bao cho hắn. Quá chi kỳ. Vương bài tự do nhân 93 chương 919 chuyên nghiệp thợ săn lâu dài tại săn giết bốt một đường giang tuân. Đối với mấy cái này tài liệu. Không thể nói là mẫn cảm. Cũng không thể hoàn toàn đánh giá ra giá cả đến. Có thể tài liệu đến cùng có hay không trước kia rơi ra ngoài tài liệu tốt. Vẫn là một chút có thể nhìn ra được. Trực tiếp tin tức. Giang Tuân thuộc về là trực diện lợi ích. Sở dĩ hắn hành động cũng tương đối mau lẹ. Cũng không nói bốt có phải hay không không hạn chế. Vạn nhất là có hạn bốt rơi xuống tốt tài liệu đâu kiểu bán độc trước dừng bước lại. Bên kia tỏa thành. Chính là Bắc Phương chi địa đoàn diệt địa phương. Mấy cái công hội xông đi vào đều không có đi ra. Từ tiến vào phó bản đến nay. Cái kia đá lăn bắt đầu. Liền biết cái này phó bản có chút cùng hung cực áp. Nhà thiết kế bọn họ phát rồ. Sở dĩ kiều bán độc trước là không có dám để cho công hội người đi vào nếm thử. Bị cuồng nhân hữu thủ cái này bốt có chút đánh sụt. Lòng dạ đã bị bỏ đi không ít. Từ tiến vào phó bản muốn đoạt đến thứ nhất. Đến bây giờ ổn định chính mình đoàn đội không bị đoàn diệt. Không tập thể rớt cấp đi trang bị liền có thể tiếp nhận. Trên thái độ. Kiều bán độc trước đã bày rất thấp. Chúng ta đi. Giang Tuân có chút một trận. Vì chính là muốn nghe rõ kiều bán độc trước tình báo. Khả năng trên tay hắn có tranh phanh công hội không biết tin tức. Có thể lại nghe xong. Giống như Sukigakiji bọn hắn cũng không có gì tình báo quan trọng. Ngừng một bước về sau. Lại bước đi như bay hướng phía trước vọt mạnh. Liền mù đâm kiều bán độc trước có chút mắt trợn tròn. Hắn lý giải là tại tỏa thành bên ngoài làm chút động tác cùng chuẩn bị. Chỗ nào có thể ngờ tới Hàn Mai Lệ kiếm dạng. Này đại thần chọn mù đâm cách làm, một điểm tin tức đều không có hướng phía trước vọt mạnh. Nơi này. Giang Tuân là xử lý có chút vấn đề. Tỏa thành bên ngoài làm chút bố trí tiến hành đề phòng. Có thể tiến hành hai độ quay lại lui trở về tiến hành vòng thứ hai chiến đấu. Đổi thành thường ngày, Giang Tuân sẽ cẩn thận không ít. Hiện tại Giang Tuân tâm thái cùng thường ngày thoáng có chút khác biệt. Hắn cảm giác bốt cùng trước kia không sai biệt lắm. Rơi ra ngoài tài liệu lại so trước kia tốt. Hiện tại không đoạt chờ lấy bị những người khác cầm ngươi lâm tràng làm bố trí. Chính là tại cho hết thời gian. Vạn nhất cho người ta đoạt làm sao xử lý tại Quang Huy kỷ nguyên thời điểm. Giang Tuân tại lúc đầu có không ít thê thảm đau đớn bị người đoạt bốt trải qua. Chính là bố trí bên trên nội dung làm được quá tường tận đưa đến. Hiện tại, bốt quái như vậy đồ ăn. Tuân ra tới đồ vật còn tốt như vậy. Bị người đoạt làm sao xử lý sông Giang Tuân trong đầu liền một chữ mắt sông dù sao hắn mù đâm lại không biết chết. Tẩu vì sẽ không kỹ năng tránh né sẽ không cái gì đều không được. Cái này rất xin lỗi hắn bốt thợ săn tên tuổi. Bình thường thao tác. Ngựa đạp phi yến có thể nói cái gì đâu bình thường đánh. Mù đâm cũng không nên là giống Hàn Mai Lệ kiếm dạng này chủ lực đại thần đi mù đâm. Mà là một chút thịt thuẫn đi bán. Đi vào quan sát không có tầm mắt địa khu có hay không cảm bấy cùng mai phục. Cho phía sau chân chính chủ lực cũng chính là giống Giang Tuân dạng này đại thần chế tạo tin tức. Hy sinh chính mình thành tựu người khác. Có thể Hàn Mai Lệ kiếm dạng này đại thần mù đâm. Ngựa đạp phi yến nghĩ không ra toàn cầu cách nào công hội so với bọn hắn công hội đãi ngộ càng tốt hơn. Có đại thần hỗ trợ mù đâm kéo bốt cừu hận còn dò xét tin tức. Giang Tuân cái này sóng công kích vẫn là rất có lực trùng kích. Một mình giết tới tòa thành cổng. So những người khác trước một bước xông vào tòa thành nội bộ. Tiến vào tầm mắt còn không phải địch nhân. Mà là tán loạn rơi trên mặt đất trang bị. Trang bị rơi tại vị trí này. Không có người nhặt lên. Đã nói rõ tình hình chiến đấu kịch liệt. Bình thường có điều kiện tình huống dưới. Sẽ có một chút bộ hậu cần cửa lấy đi trang bị đảm bảo trang bị. chỉ có một mực tại chiến đấu, không có cơ hội tình huống dưới, mới có thể sinh ra loại này trang bị đầy đất đều là không ai nhặt tình trạng. Giang Tuân còn không có tham lam đến nhặt loại này phổ thông trang bị phân thượng. Công hội bọn họ chỉ có tầng cao nhất mới là nguyên bộ tranh trang cơ sở đều là đồ tím. Những này đồ tím bán cho thị trường cũng là hơn 20 khối tiền, một xương Coca-Cola. Giang Tuân ba lô ngăn chứa thả mấy trăm khối. Mấy ngàn đồng tiền tranh trang cùng tài liệu không tốt sao, hơn nữa gần như nhanh đến đầy người thần khí Giang Tuân. Đối mặt tranh trang cũng là không hứng thú lắm. Không đợi tranh vanh công hội, lần nữa hướng nội bộ xâm nhập. Để nhị thời gian chạy tới ngựa đạp phi yến còn có kiều bán độc trước nhìn một chút trên đất trang bị. Ngựa đạp phi yến cũng là thấy qua việc đời người, phi thường bình tĩnh, hướng về Giang Tuân vị trí chạy, muốn cùng Giang Tuân tổ hợp tác chiến. Kiều bán độc trước kém chút liền dừng lại, đưa tay đi nhặt trang bị. Đối tranh phanh công hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm không có vấn đề chút nào trang bị. Tại bọn hắn bên này là đại bổ hoàn, toàn bộ công hội chỉ có 3 người là đầy bộ tranh trang. Không phải Sukigakiji công hội cũng sẽ không chật vật đến là 3 kiện tranh trang mà tiến vào hiểm địa hoàn cảnh. Có thể kiều bán độc trước khẽ cắn môi, lạnh giọng nói ra theo sát đại thần bộ pháp, chúng ta tiếp tục đi tới. Những trang bị này là rất mỹ diệu, nhưng kiều bán độc trước cho rằng, tại đại thần trước mặt hốn cái quen mặt, tựa hồ so những trang bị này giá trị cao hơn một chút. Sukigakiji công hội người vẫn là có một số người nhìn không được cúi đầu nhặt mấy cái trang bị, tiện tay thuận một chút, liền lập tức đuổi theo bộ pháp. Nhưng mà tiện tay nhặt mấy món cũng tạo thành một chút trận hình bên trên kéo dài cùng chia cắt. Giang Tuân tại phía trước nhất chạy, tranh phanh công hội đang điên cuồng cùng Sukigakiji chỉ có thay đổi thứ nhất người có thể theo kịp. Người phía sau dần dần có chút bị kéo ra. Giống Giang Tuân thuận thanh âm đã đi tới tòa thành bên trong một cái chiến đấu kịch liệt địa phương. Chỉ thấy một cái vóc người to lớn so như cá sấu nhân loại ngay tại phun như là ma diễm pháp thuật. Lượng máu của nó duy trì 49% lượng máu, xem bộ dáng là bị đánh một lúc lâu. Căn cứ chuyển vận đơn vị phải chiếm cứ 7% chuyển vận mới có thể có được trang bị thuộc về quyền tư cách. Giang Tuân cũng không giấu ở đằng sau trộm cái gì một kích cuối cùng. Ngươi trước tiên cần phải có 7% chuyển vận chiếm tỷ suất, lại một kích cuối cùng mới có thể nhặt được rơi xuống tài liệu. Cái này cân bằng cải biến sau đó, Giang Tuân loại kia chỉ trộm một kích cuối cùng đấu pháp đã không thấu đáo thị trường kiêm dung tính. Tam đoạn trảm Giang Tuân không có chơi cái gì lộng lẫy, lấy một mạc nhất sáo lộ lên tay. Tam đoạn trảm liên tiếp xếp tới gần một chút, cùng bốt đến cái thân mật gần một chút tiếp xúc. Là Hàn Mai Lệ Kiếm coi chừng Hàn Mai Lệ Kiếm hắn làm sao tới vây công cái này bốt, hiển nhiên là một nhà nước ngoài công hội. Mà bọn hắn lực chú ý đương nhiên nhìn thấy tam đoạn trảm trực tiếp gần sát thân Hàn Mai Lệ Kiếm. Quá chú mục. Dù sao cái này bốt bên người không ai áp sát đến bên cạnh. Chỉ như vậy một cái người tiến lên, muốn không chú ý đến liền phó. Mới đầu còn có chút trào phúng ý tứ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người không đứng tại cái này bốt bên cạnh, tất nhiên là có cái gì hạn chế hoặc là hố tra thiết lập, để bọn hắn khó mà cận thân. Thế nhưng là lại nhìn rõ sở ít, là cái kia gọi Hàn Mai Lệ Kiếm người. Tất cả mọi người liền không thể không nơm nớp lo sợ. Cái này ít là độc nhất ngăn hung thần áp sát. Đừng quản bốt, ưu tiên giết chết Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhà này nước ngoài công hội chỉ huy quả quyết vô cùng. Hắn rõ ràng, nếu để cho Hàn Mai Lệ Kiếm dính vào 7% chuyển vận chiếm so, lại cho hắn cơ hội, cái này bốt một kích cuối cùng nhất định sẽ là Hàn Mai Lệ Kiếm. Cũng không thể cho Hàn Mai Lệ Kiếm trắng làm công. Chỉ cần đem đoạt bốt người giết, như vậy liền không ai có thể đoạt bốt. Căn cứ đầu này định lý, còn có đối bốt đánh giết khao khát. Tất cả mọi người đem kỹ năng chuyển hướng đến Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân. Vương bài tự do nhân 93 chương 920 đại chiêu biển trước kia khó xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt một kích cuối cùng. Vì cái gì khó xử lý, chính là Hàn Mai Lệ Kiếm rất có thể giấu. Đỉnh cấp người chơi thân vị, Không phải ngươi nói có thể bắt lấy liền có thể bắt lấy. Nếu như điều kiện cho phép, hắn có thể nói cho ngươi cái gì gọi là chỉ thấy ma pháp không gặp người. Đến một kích cuối cùng khâu lúc, ngươi chỉ có thể chỉ xứng nhìn thấy đối phương đánh ra tới ma pháp, lại tại trong đám người. Trong bóng tối chết sống tìm không thấy người kia. Đây cũng không phải là trò đùa nói. Tín ngưỡng tiến hành cải biến 7% chuyển vận chiếm so. Chính là vì nhường cướp đoạt một kích cuối cùng người có thể đường đường chính chính xuất hiện tại trong tầm mắt. Chỉ là những cái kia độc hành hiệp quần thể trở thành cải biến bên trong lớn nhất nằm thương người. Bọn hắn không có sang tuân cái này thân vị trình độ. Bình thường liền toàn bộ nhờ vận khí cùng công hội bọn họ sai lầm cầm một cách một kích cuối cùng. Quan phương vì hạn chế những cái kia ga me thủ hàng đầu. Những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp chạy tới đánh võng du loại hình. Tiến hành điều khiển tinh vi. Hạn chế đại thần đồng thời, những này độc hành hiệp bọn họ cũng gặp tai bay vạ gió. Cưỡng chế tính phải tại trong tầm mắt. Nghĩ biện pháp trước cướp đoạt 7% chuyển vận chiếm so. Giang tuân cái này bốc đồng. Nói rõ là chỗ sung yếu cái này 7% chuyển vận chiếm so. Cho Giang tuân chiếm đóng 7% chuyển vận. Đến lúc đó tìm một chỗ một xấu đợi thêm một kích cuối cùng thời điểm đi ra. Đây không phải cho cơ hội, không thể cho cơ hội như vậy. Sở dĩ muốn trừ hết Hàn Mai Lệ Kiếm. Trước kia thân ngươi vì tốt. Chúng ta bắt không được ngươi. Ngươi bây giờ nóng lòng muốn cướp chiếm 7% chuyển vận chiếm so. Không đơn giản phải đối mặt đến từ bốt áp lực, còn muốn tiếp nhận đến từ người chơi áp lực. Chúng ta đơn đấu chơi không lại ngươi. Cùng bốt hợp tác cùng một chỗ đánh ngươi còn chơi không lại ngươi sao? Bất quá một mực di động tới Hàn Mai Lệ Kiếm. Kỳ thật cũng rất khảo nghiệm các người chơi chuyển vận kỹ xảo cùng kỹ năng tỷ lệ chính xác. Trận này bên trong nhất định phải có người cùng Hàn Mai Lệ Kiếm thành lập chính diện giao thủ khâu. Đem giàn không tại một cách khu vực bên trong. Mới thuận tiện chiến đấu hoa A Võ Tăng Ba đồng quyền nhà này nước ngoài công hội một cách gọi bắp thịt người chơi. Dùng Võ Tăng thường dùng nhất động tác cắt vào chiến trường. Mang theo một luồng nặng nề quyền phong ba động mà đến. Nhắm thẳng vào tam đoạn trảm cùng bốt áp chiến Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân phảng phất là mở ra toàn bộ tầm mắt. Nghiêng người lói lên. Trở tay u mộng ẩn long thương đắt là chống đỡ mà đến. Cùng Võ Tăng nắm đấm đến nhớ cứng đối cứng. Chiến sĩ kỹ năng phản kích. Đây là chiến sĩ tất cả vũ khí hệ nghề nghiệp đều có thể có kỹ năng. Điều nhiên địa hình hoặc là bắt thời cơ tốt. Có thể cưỡng chế đỡ lại đối phương kỹ năng. Còn có thể tiến hành phản chế. Kinh nghiệm chiến đấu bên trên. Giang Tuân quá phong phú. Hơn nữa cách này người còn đối tất cả kỹ năng đều nguyện ý tiến hành thời gian đi nghiên cứu. Tay này phản kích vừa đến. Ném ra ba động quyền Võ Tăng người chơi giật mình tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Chống đỡ cứng ngắc hiệu quả mới ra. Giang Tuân lập tức một cách đảo tặc u bộ. Điểm nhẹ bộ pháp. Di tốc tăng thêm phía dưới. Đã xếp tới Võ Tăng người chơi cánh. Một cước trọng đá mang theo Võ Tăng người chơi bay về phía bốt. Nhưng người quay thân trọng đá, liên đới đánh bay hiệu quả là rất rõ rệt. Phối hợp Giang Tuân cái kia đáng sợ trang bị tăng thêm cước này trực tiếp đưa đến bốt trong ngực. Giang Tuân mặc dù nhìn như vọt tới bốt bên kia, nóng lòng phải đánh ra chuyển vận dáng vẻ. Thế nhưng là hắn đối thân vị khống chế rõ ràng so với cái kia không hiểu hắn thủ pháp người muốn cường hãn rất nhiều. Cận chiến pháp thần vì cái gì nhiều người như vậy chơi, lại rất khó có người chân chính tinh thông nhân vật này. Giảng cứu chính là thân vị. Giang Tuân là gần sát đến bốt gần một chút. Có thể hắn không phải triệt để mặt thiếp mặt. Giang Tuân vẫn là có khống chế một cách hữu hiệu tổn thương khoảng cách. Tùy thời có thể nhảy đi cùng né tránh. Cấp tiến không phải lỗ mãng. Mặc dù rất nhiều người cho là hắn quá lỗ mãng. Nhưng Giang Tuân cho là mình vẫn là một cách phi thường chú trọng chi tiết người. Hắn một cước này chính là muốn nhìn xem cái này bốt tại nguy hiểm cận thân trong khoảng cách có chỗ gì hơn người. Cước này tinh chuẩn mà đem người đưa đến bốt trên mặt. Đầu kia hình như cá sấu cự nhân trên sống lưng cùng loại với u cục màu đen lỗ nhỏ dâng trào ra đại lượng màu đen mủ dịch. Bao trùm tại Võ Tăng người chơi toàn thân. Đột nhiên một cách bốc cháy lên. Màu trắng tổn thương ấm ký, tiếp tục tính lượng máu trượt. Tiếp tục tính chân thật tổn thương thiêu đốt. Sang Tuân nhìn xem cái này thanh máu trượt tốc độ, hơi kinh ngạc, tổn thương thật cao. Có hộ giáp bảo hộ. Rất nhiều bốt tổn thương là phải tầng tầng giảm dần. Cái này sẽ thiêu đốt màu đen mủ dịch nếu là chân thật tổn thương. Như vậy người chơi trên người hộ giáp liền thùng giống kêu to. Khó trách không ai dám dựa vào gần như vậy chuyển vận. Võ tăng dạng này tương đối thịt nghề nghiệp đều nháy mắt hóa tan. Giang Tuân còn tại phân tích thời điểm. Bên kia nước ngoài công hội bọn họ hai mắt đều đã nước mắt lưng tròng. Cơ bắp là bọn hắn công hội công nhận mãnh nam. Làm sao bị cái này Hàn Mai Lệ Kiếm thuần thục dễ dàng liền mang đi. 5 giây thời gian cũng chưa tới a, mọi người liền thấy cơ bắp một cái ba động quyền xông đi lên. Đến tiếp sau một cái kỹ năng cũng không đánh đi ra. Liền cái đại chiêu đều không có thả ra. Bị đánh ra cứng ngắc sau đó một cái đá bay liền đưa đến bốt trên mặt hiến tế. Đừng tỉnh kỹ năng trực tiếp đại chiêu oanh cái này công hội lập tức tổ chức đợt tiếp theo tập thể tiến công. Rất nhiều người mạch suy nghĩ đều là trước tiên đánh một bộ tài mọn có thể. Lại dùng đại chiêu thu hoạch tiến hành kết thúc công việc động tác. Bắp thịt mạch suy nghĩ liền cùng bình thường đơn đấu là không có khác biệt. Người giết người. Ít nhất phải đem lượng máu đánh cho tàn phế a tình chính mình đại chiêu. Vậy liền liền đại chiêu đều không có cơ hội dùng liền cho mang đi. Lục lao tinh trận tại vô số kỹ năng che giấu dưới. Một cái màu vàng kim cùng màu bạc cùng nhau giao thoa lóe sáng lấy 6 cái cây cột từ trên trời giáng xuống. Nhào về phía Giang Tuân nhân vật cận chiến pháp thần Jin. Khống chế lưu phái thuật sĩ mắc cấp đại chiêu. Cùng cách nào đó thần cấp truyền kỳ nhân vật hạn chế địa hình lưu đại chiêu có hiệu quả như nhau hiệu quả. Như thế đông đảo đại chiêu vậy mà giống như là thả pháo hoa đồng dạng bỗng nhiên va chạm tới. Giang Tuân cũng không kịp suy nghĩ. Chỉ có thể vô ý thức thao tác đi né tránh. Nhảy qua một cái. Tránh ra một cái. Mượn nhờ lực trùng kích lên nhảy. Lợi dụng trượt hiệu quả hủy bỏ phi hành trước dao động. Tiến vào phi hành trạng thái. Có thể đám này công hội người chơi vẫn là có mãnh liệt sức chiến đấu. Đại chiêu thứ này là rất hố. Có chút nhân vật đại chiêu cần quá dài làm nền kỳ. 1-3 giây lưu tại chỗ. Đây là cho rất nhiều đại thần một cái thao tác phản ứng thời gian. Những người này đại chiêu điểm rơi cùng phóng thích thời gian từng cách khác biệt. Cũng là bởi vì có ít người làm nền kỳ dài. Có ít người làm nền kỳ ngắn. Sở dĩ trước sau thời gian trình tự bộc phát thời gian đều không giống nhau. Có từ trên trời giáng xuống màu vàng kim lao tù 6 cái cột sáng giáng lâm. Trên mặt đất lan ra vô số đảo không biết ra sao tài liệu tạo thành mà thành đen kịt xiềng xích. Cũng là nương theo lấy phô thiên cách địa hắc vụ gì chủng lướt ầm ầm ra. Trên trời lao tù, dưới mặt đất xiềng xích. Trung ương. Một đoàn yêu diễm màu tím đen hỏa diễm phong bão hoành đứng ở Giang Tuân chính giữa đối lập lấy trong tầm mắt. Cái này màu tím hỏa diễm phong bão lại như cùng sấm chớp rền vang lôi đình đặc hiệu. Lộng lấy phi phàm. Tất cả kỹ năng đều hướng về phía Giang Tuân trên mặt mà tới. Loại này diện tích đại chiêu bao trùm đả kích là Giang Tuân trò chơi đến nay thấy số 1. Vương bài tự do nhân 93 chương 921 ta không biết hắn xông nhanh như vậy làm gì. Ngọn lửa màu tím, màu trắng quang mang, màu vàng kim lao tù trụ, màu đen băng phong xiềng xích, màu xanh đậm băng truy tề phát. Chỉ là Giang Tuân trong tầm mắt có thể lâm thời đếm rõ được nhan sắc liền có 7-8 chủng. Mà những này kỹ năng phía sau lại có một vòng mới kỹ năng. Như thế đông đảo đại chiêu biển. Vẫn là Giang Tuân cuộc đời thấy số 1. Cầu hận về phần lớn như vậy sao? Giang Tuân khóe miệng có chút co lại. Dạng này cấp bậc đại chiêu biển tấn công mạnh là rất hiếm thấy. Bởi vì muốn đối kháng bốt, bình thường người chơi cân nhắc đến đại chiêu tính đặc thù đều sẽ có gián đoạn tính giữ lại sử dụng. Cái này sóng ngươi dùng đại chiêu, xuống sóng ta dùng đại chiêu, xuống sóng ngươi đại chiêu có, ngươi lại dùng, chờ ngươi sử dụng hết, ta lại có. Loại thứ này tuần hoàn sử dụng đại chiêu. Không có người sẽ muốn cầu toàn viên đều sử dụng đại chiêu. muốn một đợt đánh chết Sang Tuân nhìn ra đối phương là có cái ý này đổ. Càng hỏng bét chính là, lần này khó dùng liệt hỏa chi bộc nguyên tố hóa hiệu quả tránh đi toàn bộ hành trình đại chiêu oanh tạc. Cái này nguyên tố hóa là có thời hạn. Đỉnh phong thời kỳ cận chiến pháp thần, không có bị suy yếu qua cận chiến pháp thần, lúc đó hạn còn có thể khẽ chống. Bây giờ cận chiến pháp thần, nguyên tố hóa thời gian rất ngắn. Chỉ có thể né tránh vòng thứ nhất làm nền thời gian tương đối ngắn đại chiêu. Đến tiếp sau những cái kia làm nền dài. Chậm rãi đến đại chiêu. Nguyên tố hóa là trốn không thoát. Lúc này, nghĩ biện pháp lẩn tránh cùng tẩu vị thao tác đã là vô hiệu. Lại thao tác, ngươi cũng thao tác không người khác bộ này ngốc nghích đồ vật. Ngươi đi lại đi không nổi, tránh cũng tránh không ra. Chỉ có thể dựa vào thể trạng ngạnh kháng. Mặc dù rất không muốn đả kích bọn hắn, nhưng không có cách nào. Giang Tuân hít sâu một hơi. Áo thuật tia chớp liệt hỏa chi bột làm áo thuật tia chớp trước lay động làm khải lúc. Cận chiến pháp thần xin tóc dài theo gió phiêu lãng. Nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay ngay tại ngưng tụ bốn phương tám hướng ánh sáng pháp lực lượng. Lực lượng ngay tại tụ tập xin trong mắt hung mang chớp động. Liệt hỏa chi bộc nguyên tố hóa triển khai. Cận chiến pháp thần xin thân thể huyễn hóa thành xích viêm vẻ. Có loại niết bàn trùng sinh. Dục hỏa mà chiến cuồng thần chi tư. Giang Tuân lần này là tổ lực dài nhất áo thuật tia chớp. Kỳ thật kỹ năng này cũng cần tổ lực. Chỉ là bình thường thời gian, Giang Tuân cũng sẽ không tận lực tổ lực kỹ năng. Thích trong nháy mắt thả. Chiến đấu thời gian, bất kỳ cái gì một giây đồng hồ thời gian cũng có thể sẽ trở thành thắng bại bước ngoặt. Ngươi thật lãng phí một giây đồng hồ thời gian, liền có khả năng đem chính mình liên quan thân tại trong hiểm cảnh. Thuấn phát. Có thể đánh ra tổn thương. Cam đoan chính mình đến tiếp sau chém giết liền có thể. Không cần thiết một hơi tổ lực đến cùng. Nhưng lần này đối mặt kinh khủng như vậy đại chiêu biển, Giang Tuân đã không đường có thể đi tại liệt hỏa chi bộc nguyên tố hóa thời điểm. Cái kia đạo áo thuật tia chớp quang cầu còn tại tổ lực nổ tung phanh cơ hồ là tại liệt hỏa chi bộc nguyên tố hóa hiệu quả kết thúc. Cái kia đạo tổ lực lâu nhất áo thuật tia chớp. Viên kia sáng rỡ quang cầu mang theo vô cùng kinh khủng khí thế xuyên qua mà vào đặc hiệu vậy mà đều thay đổi thuấn phát áo thuật tia chớp. Quang cầu đều là tương đối nhỏ gầy. Không biết là trí lực thuộc tính cao, vẫn là tổ lực thời gian dài, hoặc là cả hai đều gồm nhiều mặt nguyên nhân. Lần này quang cầu chỉ là tổ nơi tay trên lòng bàn tay thời điểm, chí ít đều có một cách đại hào mô hình địa cầu tiêu chuẩn. Cách này xuyên bắn đi ra áo thuật tia chớp, tráng lệ trùm sáng bản thể xung quanh còn có vườn quanh ở bên cạnh nó lôi đình chi lực. Hiển nhiên là lôi đình thân thể cách này bị động hiệu quả mang tới ẩn tàng tăng thêm. Nếu như Giang Tuân lúc này mở ra thần khí đặc hiệu, xin cắt lơ bản thân khả năng toàn thân cao thấp đều là lói lên chói mắt đặc hiệu quang mang. Cái này chỉ sợ là xin một kích mạnh nhất đó là cái gì phóng thích ra đại chiêu biển. Cái này đã coi như là vũ khí hạt nhân chiến lược công hội bên trong truyền lại một tin tức. Chân trời bên trên, một cái cử hình cột sáng tựa như là đạn hạt nhân hướng xuống mặt đập tới. Mà bọn hắn thả ra ngoài đại chiêu, tựa như là yếu đuối vô lực vải rách, bị mãnh nhiên kéo xuống, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Đụng phải đạo ánh sáng này trụ, liền lập tức tiêu tán như khói. Đoàn kia chính giữa màu tím hỏa diễm phong bạo, một khi tiếp xúc đến cái này đạo trùng đâm mà đến cột sáng, trực tiếp ở giữa không trung hóa thành màu tím khói mù. Đây là nhìn từ xa, làm cột sáng trực kích mặt đất. Đến thứ nhất thì giác thời điểm, cực độ hung hãn thế công nhường nhà này công hội trận hình nháy mắt vỡ ra. Nhìn từ xa cực nhỏ cột sáng, đến gần một chút, tựa như là một cái cử hình IE phạm vi. Sắp vỡ chính là nổ vang công hội bên trong tất cả mọi người microphone một cách nghe rợn cả người tổn thương nổ tung. 30.238 điểm chính giữa người chơi bị mưu sát thương hại kia. Không có chút hồi hộp nào mưu sát. Chính là đầy máu. Cũng chỉ có 6.000 hơn 10.000 lượng máu. Ngươi hơn 3 vạn điểm tổn thương. Lượng máu hạn mức cao nhất đều cho ngươi đánh đầy. thanh máu biến mất thuật, còn mẹ hắn là quần thể thanh máu biến mất thuật. Đem tất cả mọi người thanh máu đều cho thay đổi không có. Đây là kỹ năng gì, may mắn tránh đi cái phạm vi này? Người chơi hai mặt nhìn nhau hỏi. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua đặc hiệu hùng vĩ như vậy. Tổn thương còn như thế bảo tạc kỹ năng F. Đây là cùng chúng ta đại chiêu biển triệt tiêu tổn thương. Còn tạo thành phản chế tổn thương sao? Cái gì chuyển vận? Cái này công hội bên trong thanh âm đã nổ tung. Chủ yếu là cái này tổn thương kỹ năng đem người trong mắt đều thấy trừng ra ngoài. Thứ đồ gì đây? Chính là ý nghĩ trong lòng mọi người. Sẽ không là áo thuật tia chớp kỹ năng này a? Vẫn là có người có thể nhận ra cái kỹ năng đại khái tới. Không có khả năng ta chính là dùng áo thuật tia chớp kỹ năng này. Vì cái gì ta cùng hắn không giống? Đặc hiệu bên trên liền căn bản khác biệt được không? Còn tại tranh náo sau khi dư quang phía dưới, một bóng người lao xuống mà tới. Cận chiến pháp thần xin đúng lý không làm người. Vậy mà xuống tới cùng những này người chơi vật lộn. Một đạo hỏa hệ ma đạo sư kỹ năng đi theo xuống tới. Công hội may mắn sống sót một cái võ tăng quả thực là nhảy dựng lên. Nắm đấm cùng nương theo lấy giang tuân bay xuống hỏa long trùng điệp chạm vào nhau. Một đạo như kinh lôi nổ âm thanh tại cách này mảnh hư vô không gian bên trong vang vọng. Một đạo nóng bỏng huyết hồng tổn thương càn quét bắn ra. Vì này võ tăng người chơi chết trận giữa trường. Ngã vào trong vũng máu. Đây là cận chiến pháp thần đặc tính. Giang tuân mang theo cái này hỏa long cùng nhau xuống tới. Cái này đảo hỏa long là pháp thuật. Mà xin các lơ nhân vật này cận thân ma pháp tổn thương là có bổ trợ. Phán định xuống tới. Đã nhận dư chấn tổn thương võ tăng người chơi tự nhiên ngăn cản không nổi cái này sóng tổn thương. Mà lúc này mặt khác người chơi sau lưng có chút lạnh lẽo. Cái kia đứng ở ngã xuống võ tăng bên cạnh xin quay đầu. Cái này nhìn thoáng qua thần quay đầu, tất cả mọi người cảm giác nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống đi. Lúc này, còn tại chạy như điên bên trong ngựa đạp phi yến ngay tại trong trò chơi 100 mét có hơn tọa độ khoảng cách. Nhanh lên tất cả nhanh lên một chút a, lão Hàn bên kia cùng người khác giao chiến. Máu của hắn đầu một mực không ổn định. Lúc đi lúc thăng ta thật không biết hắn xông nhanh như vậy làm gì. Ngựa đạp phi yến nhân vật thở hồng hộc. Trường kỳ ở vào chạy trạng thái. Nhân vật tiếng thở dốc sẽ truyền đến trong tai nghe đến. Đây là tín ngưỡng trò chơi mô phỏng cảm ứng điểm. Hắn mang theo vết bỏ nói. Tính kỷ luật biết sao? Tính kỷ luật a, thật tốt, cùng một chỗ xông cùng một chỗ lui không tốt sao? Vương bài tự do nhân 93 chương 922 ta cùng Hàn Mai lệ kiếm hợp lực diệt trừ bốt tai nạn tính tràng diện địa hình triệt để hãm sâu. Có một loại giống như hố trời vật lý cảnh quan. Loại địa hình này phá hư. Có thể thấy được lực phá hoại mạnh. Tổn thương số liệu cao. Thần cấp truyền kỳ tài khoản. Quan phương một mực nói tài khoản thuộc tính bên trên cũng không có ưu đãi. Con đường cơ hồ cùng người chơi bình thường tài khoản không khác biệt. Chỉ là nhiều một ít hơi tốt có thể phối hợp kỹ năng đặc thù trên thực tế có đủ nhất giá trị. Không phải những cái kia chủ động thả ra kỹ năng. Mà là kỹ năng bị động cận chiến pháp thần xin một kích này chi uy. Có như thế chi thế. Cùng tự thân thuộc tính có cực lớn quan hệ. Nhưng cùng cận chiến pháp thần cái này bị động cũng tương tự thoát ly không quan hệ. Giang tuân cái kia một cách đánh ra đồng thời. Người đã hạ xuống lao xuống hắn tựa như là cầm trong tay dao laser hướng phía dưới người chơi điên cuồng chuyển vận. Khoảng cách gần người chơi liền tử vong động tác đều không có. Trực tiếp tiêu hóa là cho tàn. Đây chính là quá cao tổn thương xuống tử vong hình tượng mà đa số thần cấp truyền kỳ nhân vật đều là có chính mình kỹ năng bị động. Thâm uyên vệ sĩ bản mới kỹ năng bị động chính là nhiều lần phổ công sau khi thành công. Hắn mỗi lần công kích dù là bị đón đỡ cũng sẽ sinh ra cứng ngắc hiệu quả. Cái này bị động, dù là đặt ở tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, cận chiến cũng đều là đơn đấu vô địch. Giang tuân một bộ này, mượn nhờ liệt hỏa chi bộc nguyên tố hóa vô địch thời gian. Dài nhất tù lực áo thuật tia chớp có thể nói là hắn cao nhất một bộ tổn thương. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thao tác có thể tú điểm cơ hồ là không có. Không có cái gì thao tác nhu cầu. Chính là thuần xoa qua thức thao tác. Không dễ nhìn. Nhưng loại này không dễ nhìn thao tác. Lại đánh đầy cận chiến pháp thần Jin nhân vật kiếp sống bên trong cao nhất chuyển vận. Tại trang chủ bối cảnh trang bên trong. Mới ra tổn thương tối cao ghi chép bảng. Giang Tuân một lần lại một lần đổi mới. Lần này đối người chơi tạo thành tối cao tổn thương là 4.103 một điểm. Không biết là cái nào tí máu tương đối giòn pháp sư hoặc là không có trang bị ma kháng trang mục sư bị cái này tội. Thành Giang Tuân soát số liệu công cụ người. Đương nhiên, Giang Tuân còn có thể đem cái này số liệu tiếp tục quét xuống. Chỉnh một cái cấp một tiểu hào. Giang Tuân gần nhất khoảng cách tụ lực mở áo thuật tia chớp. Đoán chừng đánh cái mười mấy vạn tổn thương là không khó. Nhưng là Giang Tuân không có như vậy không có phẩm. Đi lãng phí thời gian làm những này sức tưởng tượng đồ vật. Hắn coi trọng xem số liệu, không phải những này không quan trọng số liệu. Đại chiêu biển. Loại này chiến lược tính cùng loại ngụy cấm chú tập trung pháo oanh chiến pháp bị Giang Tuân lấy loại này nhất xếp người chu tâm biện pháp phá hư. Những này công hội người chơi sớm đã không còn chiến đấu ý. Có ít người thừa dịp loạn rời đi, hiển nhiên không muốn bị Giang Tuân đánh giết, sau đó rớt cấp đi trang bị. Bốt người đều phải chết. Còn quản cái gì bốt chạy mau ai những người này vẫn là rất nhạy bén. Mà Giang Tuân cũng không có tận lực đi ở người. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hắn trên bản chất cũng không phải cái gì ma dược. Bên ngoài cung điện hành lang, Tranh Phanh công hội cùng Ánh Trăng công hội đều đang đuổi lấy đường hướng Giang Tuân tỏa độ chạy như điên. Chờ sắp xông đi vào thời điểm, nhìn thấy chính là chạm mặt tới chạy trối chết người chơi. Ngựa đạp phi yến sắc mặt có chút trầm xuống. Chỉ những thứ này người chơi hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, Hàn Mai Lệ Kiếm gặp phải bốt thật không tốt đánh a. Ở nơi đó có cái ánh mắt tốt người chơi chỉ một cái cùng loại với truyền tống trận cửa. Phanh chỉ thấy lớp kín tường bị đánh nát, không biết tên một nhóm công hội người lại chạy một nhóm người đi ra. Ngựa đạp phi yến một cước bước vào trong truyền tống trận. Lần nữa lúc thanh tỉnh, đập vào mi mắt là một mảnh thê thảm đau đớn hình tượng. Vô số bảo dương rơi trên mặt đất. Bên trong rực rỡ muôn màu đều là trang bị. Tích tích tích tích điện thoại di động thanh âm vang lên. Ngựa đạp phi yến không có công phu này phản ứng. Hắn chạy lên đi hô. Mục sư đoàn. Bảo hộ Hàn Mai Lệ Kiếm. Đây là cái gì bốt? Lão Hàn ngươi đánh xuống có tin tức gì có thể cho chúng ta sao? Kính chức kính nghiệp ngựa đạp phi yến. Bắt đầu liền giữ cửa ải chú điểm đặt ở cái kia ngạc ngư nhân trên thân. Cận chiến thời điểm sẽ phun than cốc sắc chất lỏng. Sẽ tự thiêu thiêu đốt. Tiếp tục tính chân thực tổn thương. Mặt khác kỹ năng không có thử ra tới. Giang Tuân lập tức trả lời nói. Ngươi đánh lâu như vậy, chỉ có những tin tức này sao? Cái này bốt phổ thông cận chiến cách đấu xem ra rất lợi hại a. Ngựa đạp phi yến ngơ ngẩn. Tại hắn lý giải bên trong, Hàn Mai Lệ Kiếm là rất mạnh, không có khả năng thăm dò không ra kỹ năng tới. Tin tức nhỏ. Chứng minh cái này bốt là không dựa vào kỹ năng ăn cơm. Mà là dựa vào tự thân thuộc tính cùng cận chiến cách đấu để chiến đấu. Trước đó không có đánh bốt đâu, còn có một nhóm người cùng ta đoạt bốt, ta đem bọn hắn đánh chạy. Giang Tuân làm ra một chút giải thích. Đánh bốt cho giả tin tức là dễ dàng nhất dẫn đầu đoàn đội đi hướng đoàn diệt. Sở dĩ nơi này Giang Tuân nhất định phải giải thích rõ ràng. Không phải hắn không có thử ra bốt kỹ năng, mà là không có cơ hội đi thử. Còn có một nhóm người đoạt bốt sao? Ngựa đạp phi yến biểu thị tự mình biết tình. Hắn liên tưởng đến trước đó có chút thất kinh chạy trốn đi ra người. Rốt cuộc làm rõ ràng nhóm người này là nơi nào tới. Trước tiên đem cái này bốt xử lý đi. Ngựa đạp phi yến bình tĩnh nói, Hàn Mai Lệ Kiếm giết mấy cái công hội người chơi rất bình thường. Ngạc ngư nhân cái này bốt tí máu có chút cứng rắn. 43% lượng máu. Bị bọn hắn đánh gần 10 phút mới nhìn giảm giá rơi xuống 33% huyết tuyến. Bất quá Giang Tuân tại công hội bọn họ bảo vệ dưới, lượng máu dần dần ổn định tại một cái khỏe mạnh tơ máu bên trên. Ngựa đạp phi yến ra Hàn Mai Lệ Kiếm tư liệu. Lượng máu của hắn là biểu hiện. Bởi vì lực lượng là tăng máu lượng giá trị. Làm đối phương lượng máu cao hơn chính mình 3.000 thời điểm. liền tra Hà Tiện Lượng số liệu tới. Ngựa đạp phi yến cũng không hiểu rõ Hàn Mai Lệ Kiếm vì cái gì có thể dễ dàng như vậy liền chỉnh đến nhiều như vậy thần khí đến. Cưỡng ép lợi dụng thần khí đem mình lực lượng thuộc tính xếp được so với hắn một cái thuần khiết chiến sĩ còn muốn tí máu dày. Trải qua áp chiến xuống tới, ngạc ngư nhân hình thể đột nhiên bành trướng nguyên một vòng. 10% máu đỏ trong khoảnh khắc liền trở lại 50% huyết tuyến. Mà chung quanh hắn bay lên lên một đoàn màu đen khí vụ. Những này màu đen khí vụ đụng một cách đến người chơi. Ở người chơi biểu thể liền bốc cháy lên một đám lửa. Màu trắng lượng máu trượt số liệu tại trong mắt tất cả mọi người một mực nhảy lên. Mà cách này ngạc ngư nhân còn thỉnh thoảng đối ngoại phun mạnh loại này màu đen khí vụ. Có thể tiến hành cử ly xa hắc vụ chân thật tổn thương ngọn lửa phun ra. Bất quá ngựa đạp phi yến cái này người cũng thực tế. Biết rõ Hàn Mai Lệ Kiếm lợi hại. Biết rõ Hàn Mai Lệ Kiếm tổn thương cao. Vô toàn bộ công hội cho Hàn Mai Lệ Kiếm tăng máu. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm đi thao tác. Đi đối kháng bốt. Đi chuyển vận. Có cha mang bay, không nằm còn đưa tặng đầu người cũng phải theo cơ bản pháp tới. Loại tình huống này. Ngươi khiến người khác đi lên. Không phải minh đưa là cái gì, tất nhiên Hàn Mai Lệ Kiếm có thể mang động đến bọn hắn. Vậy liền để Hàn Mai Lệ Kiếm đến mang A nằm cũng không biết. Còn chơi cái gì võng du 20 phút sau. Theo ngạc ngư nhân một tiếng hét thảm tùy theo rơi ra ngoài một cái mới tài liệu. Âm độc hỏa tinh túy năng. Lượng phẩm chất. Truyền kỳ cấp giới thiệu vắn tắt. Đến từ Hải Dương thần bí ngọn lửa. Bị mục tư mao kéo ta ca tại một lần trong lúc vô tình hấp thu nhập thể nội. Lực lượng cường đại mang theo thể chất của hắn sinh ra biến hóa kinh người. Hiệu quả. Sử dụng cái kia tài liệu tiến hành tinh luyện cường hóa trang bị. Có xác suất thu hoạch được âm độc lửa tiếp tục tính chân thật thiêu đốt tổn thương hiệu quả tinh luyện tròn 10 tầng phổ công đem 100% phát động âm độc lửa tiếp tục tính chân thật thiêu đốt tổn thương hiệu quả. Cái kia tổn thương lấy người chơi trí lực thuộc tính tiến hành phán đoán tính toán. Trí lực thuộc tính càng cao. Tiếp tục tính chân thật thiêu đốt tổn thương càng cao. Lại đi tốt tài liệu A ngựa đạp phi yến nhìn thấy số liệu này, lập tức cực kỳ hâm mộ. Hắn đem cái này tài liệu hiệu quả xin sốt xuống tới. Dành thời gian đi xem một chút vừa rồi có người cho hắn run màn hình phát tin tức. Đang chuẩn bị phát hắn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm hợp lực diệt trừ bốt tin tức. 3 giây đồng hồ sau. Ngựa đạp phi yến chú ý tới cái này run màn hình tin tức. Miệng của hắn có chút mở lớn. Trong chớp nhoáng này. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình võng du kiếp sống.